thời không lữ xá của ta 47 chương 450 lễ vật sức mạnh của ta đều khôi phục 7 phần 10. Ngọc bội còn chưa khôi phục sao? Trường Diệu đạo nhân đột nhiên hỏi. Ta chờ một lúc đi xem. Trình Vân trong ấn tượng Trường Diệu đạo nhân từ hắn vũ trụ đi tới trái đất vũ trụ vẫn chưa tiêu hao ngọc bội quá nhiều năng lượng. Đồng thời ngọc bội sung năng tốc độ rất nhanh. Đạo cụ thời không này tựa hồ so với ăn nữ hiệp lệnh tiến. Lão pháp gia quyển trục tính năng cũng còn tốt. Đa tạ. Không khách khí. Nói xong. Trình Vân lại hỏi một câu. Ngươi rất vội vã đi sao? Này là trách nhiệm của ta. Ta nhất định phải đem nó đặt ở hàng đầu địa vị. Trường Diệu đạo nhân nói xong khẽ mỉm cười. Hắn lại cúi đầu mắt liếc cái kia hồ lô. Ta ban đầu đáng chết đi. Chính là bởi vậy. Ta mới bị vị kia đưa đi ra. Ngươi có thời không đạo cụ, liền là vị kia không tiến ngươi đi ra, ngươi cũng có thể dựa vào cái này trốn ra được. Ta lúc đó cũng không biết đây là thời không đạo cụ. Ta chẳng qua là cảm thấy nó chất chứa đại đạo. Huống hồ ta lúc đó, có lẽ sẽ không làm như vậy. Vì sao sẽ không như vậy làm ta bản thân sống mấy trăm năm? Nếu ta đình chỉ tu hành, khoảng chừng còn có thể sống 80 năm. Này mấy trăm năm qua hắn sống được cũng không thoải mái. Nội tâm hắn vẫn rất mâu thuẫn. Tuổi già giả thông thường có thể tiêu tan rất nhiều chuyện. Một mực hắn tiêu tan không được. Thế là trường thọ thành đối với hắn một loại dày vò. Nhưng hắn cũng không có đem ý nghĩ này nói với Trình Vân đi ra. Mà là nói. Này 80 năm kỳ thực chỉ có ngăn ngắn nháy mắt. Mà trên đời này xưa nay không thiếu loại kia ta có thể nhìn thấy vũ trụ hủy diệt. Chết cũng đáng giá người. Như vậy à? Trình Vân nheo mắt lại nhìn về phía phương đông xa xôi, ngươi thật giống như có rất nhiều khúc mắc. Đúng đấy, Trường Diệu đạo nhân nhưng là thản nhiên thừa nhận. Nói, có lẽ bởi vì ta là nội tâm kẻ mềm yếu. Rất nhiều thứ ta đều chém không đứt. Ta cũng không biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Ngơ ngơ ngác ngác sống mấy trăm năm kỳ thực cùng phần lớn chỉ có thể sống mấy chục năm phàm nhân cũng không khác gì là. Ta trước đây nghĩ tu tiên. Sau đó phát hiện cái kia tiên không phải ta tưởng tượng tiên. Ta nghĩ vậy thì thôi đi. Liền như vậy sống hết đời cũng không sai. Có thể người này sống mấy chục năm thông thường đều muốn vời chọc ít thứ, huống chi mấy trăm năm. Ta không muốn chiếu những người tu hành kia tu một viên trong suốt tâm, nhưng ta cũng không muốn thua thiệt ai. Trường Diệu đạo nhân nói rằng, ngươi cũng không có thua thiệt ai. Trình Vân nói, có lẽ vậy. Trường Diệu đạo nhân khẽ mỉm cười. Ta xuống làm cơm rồi. Được. Trình Vân đi rồi một chuyến tiết điểm không gian. Trường Diệu đạo nhân ngọc bội lập tức liền muốn sung năng xong xuôi, có lẽ ngay ở mấy ngày nay. Nữ sinh giường ngủ trong phòng. Mấy cái khách trọ còn đang ngủ say như chết. Tựa hồ mặt trời mọc thời điểm cho các nàng mà nói là đang ngủ say thời điểm. Du điểm tiểu cô nương đã tỉnh rồi. Nàng tối hôm qua cũng mơ một giấc mơ. Cùng hôm kia nhìn một bộ phim có quan hệ. Nàng cảm thấy còn rất có thú. Chuẩn bị kỹ càng tốt vuốt vuốt tâm tư. Đem nó nhớ kỹ. Nói không chắc có thể dùng tới. Từ ván giường dưới đáy lấy ra điện thoại di động. Nàng mở ra quy. Tìm ra thiết bị bên trong máy tính của ta. Trong chăn bắt đầu đánh chữ. Đánh xong sau kiểm sửa lại mấy lần cảm thấy hài lòng nàng mới phát đến trong máy vi tính. Cũng thở phào nhẹ nhõm. A ngáp dài mắt liếc đối diện giường dưới ăn nữ hiệp. Ăn nữ hiệp yêu nguyên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bao bọc chăn cúi đầu nặng nề ngủ. Tuy rằng những ngày qua đến nàng sớm thành thói quen ăn nữ hiệp dáng vẻ ấy. Nhưng nàng thật lo lắng lâu dài tới nay cái này kỳ hoa tư thế ngủ sẽ đối ăn nữ hiệp xương cổ. Xương sống còn có thân thể cách khác khớp xương tạo thành ảnh hưởng bản thân liền dài đến không cao. Lại khom lưng còn làm sao được. Ăn nữ hiệp ngủ là không đánh hô, nhưng mỗi khi nàng dùng cái tư thế này ngủ tiếng hít thở của nàng liền đặc biệt trọng. Một hồi, rất có cảm giác tiết tấu. Du điểm tiểu cô nương không do cười cợt. Gãi gãi tùm la tùm luôn tóc, lại rủi rủi con mắt, nàng vén chăn lên, rón rén từ trên giường leo xuống đi. Rất nhanh rửa mặt xong xuôi. Nhìn thời gian còn sớm, nàng đi xuống trước đem nhà khách cửa mở, thiết bị mở ra, lại đi lên lầu. Ăn nữ hiệp còn không tỉnh, du điểm tiểu cô nương cũng không gọi nàng. Lấy ra một cái mặt bên quần khâu dạn đường chỉ quần, lại lấy ra may vá, đi đi ra bên ngoài sân thượng ghế treo trên ngồi xuống. Đối với buổi sáng đầy đủ tia sáng xe chỉ luồn kim, đây là một cái màu xếp sắc vận động đàn hồi quần. Rất nhiều cô gái thích mặc đi phòng tập thể hình. Nếu như có một đôi thẳng tắp chân dài, chụp ảnh sẽ đặc biệt đẹp đẽ. Lần trước các nàng cùng Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng đi đi dạo phố, Trình Yên cảm thấy ăn nữ hiệp yêu thích vận động, vóc người lại đẹp. Ngay sau đó liền cho nàng đề cử như thế một cái so với loại kia rộng rãi quần vận động càng hiện ra vóc người ưu thế, so với vận động lét càng đẹp mắt quần. Nhưng ăn nữ hiệp là cái tiểu hầu nhi, từ sáng đến tối trên nhảy dưới nhảy dùng mãi không hết tinh lực, còn khí lực cực đại, quần luôn bị nàng xuyên xấu. Mỗi khi lúc này, du điểm tiểu cô nương liền muốn cho nàng may tốt, đem quần ở trên đùi mở ra, mở chỗ khe hướng trên, quan sát tỉ mỉ cái khe này. Còn suy tư chốc lát, du điểm tiểu cô nương mới bắt đầu động lên. Từ nhỏ cái gì quần áo đều muốn tiết kiệm xuyên, cẩn thận gìn giữ, vạn nhất phá hỏng rồi cũng chỉ có thể chính mình khâu. Điều này làm cho nàng luyện được một tay xe chỉ luồn kim hảo thủ nghệ. Một lát sau, du điểm tiểu cô nương đã đem tuyến xuyên đầy quần khâu hai bên. Nàng nắm bắt châm nhẹ nhàng lôi kéo, nguyên bản giãn nứt quần khâu liền bị tuyến mang theo từng điểm hợp lại, mãi đến tận hoàn toàn không nhìn ra giãn đường chỉ dấu vết, cũng nhìn không ra khâu qua dấu vết. Lại xoa xoa hơi khô chát con mắt, ngẩng đầu nhìn mắt chân trời đã từ từ ấm áp lên mặt trời, du điểm tiểu cô nương đi trở về phòng. Ăn nữ hiệp đã tỉnh rồi, nhưng nàng vẫn là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cong người, cúi đầu, con mắt chỉ trợn mở một cái khe, hình như tại nhìn chăm chú ga trải giường hoặc chân răng của nàng xuất thần. Du điểm tiểu cô nương chi kỷ cho nàng đem quần treo lên đến, lại vừa quay đầu, nàng đã bắt đầu mặc quần áo rồi. Đây là một bức làm người huyết mạch căng phồng hạn chế cấp hình ảnh. Liền là du điểm tiểu cô nương là cái cô gái, liền là nàng cùng ăn nữ hiệp ở chung hơn nửa năm, nàng vẫn cảm thấy chịu đến cực cường thị giác xung kích cùng tâm linh xung kích. Có loại tìm ăn nữ hiệp thường tiền cảm giác. Ăn nữ hiệp rất nhanh mặc quần áo tử tế, có chút kỳ quái nhìn về phía nàng, hỏi làm sao rồi. Du điểm tiểu cô nương liền vội vàng lắc đầu, không làm sao, không làm sao. Ăn nữ hiệp đi tới sờ sờ trán của nàng, lúc này mới lầm bầm cùng cái kẻ ngu si một dạng. Du điểm tiểu cô nương biểu tình có chút đặc sắc, nhưng nàng vẫn là đối ăn nữ hiệp bóng lưng nói, nhanh lên một chút rửa mặt, ta đi xuống trước trực ban, không phải vậy vạn nhất có người trả phòng không tìm được người. Ngươi rửa mặt xong liền xuống tìm đến ta, ta cho ngươi mện tóc. Ăn nữ hiệp giơ lên một cái tay lắc lắc. Trình Vân rơi xuống một nồi lớn mặt, hắn chính xoắn suýt muốn không cần nói cho Trường Diệu đạo nhân ngọc bội sắp sung năng xong xuôi sự. Đi tới trái đất lâu như vậy rồi, đặc biệt là mỗi ngày đều cho đám kia tiểu hài tử đồng thời kể chuyện xưa, cùng bọn họ chơi nháo, Trường Diệu đạo nhân thật giống đã đi tới một ít, lại thật giống không có. Trước Trình Vân cũng không hiểu Trường Diệu đạo nhân, hắn chỉ cảm thấy vũ trụ hủy diệt, tinh hà đổ nát hình ảnh cho Trường Diệu đạo nhân đả kích rất lớn. Cố nhiên như vậy, nhưng tựa hồ cũng còn có cái khác rất nhiều thứ. Tỉ như mấy trăm năm năm tháng, hắn có lẽ đều sống đủ, cũng không sợ hãi cái chết. Tỉ như tính cách của hắn để hắn rất dễ dàng cảm giác mình thua thiệt người khác. Này có lẽ cùng lúc trước con kia núi yêu có quan hệ. Mà này mấy trăm năm qua để hắn gánh vác rất lo xa kết. Có lẽ vũ trụ hủy diệt chỉ là cái lời dẫn, có lẽ vũ trụ hủy diệt với hắn mà nói là loại tân sinh. Một ý nghĩ sai lầm thôi. Nhưng ai biết đây. Trình Vân không ngừng lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra chút tự giễu, lại nói, có lẽ chúng ta căn bản không tư cách nhúc tay nhân sinh của người khác. Những này mong muốn đơn phương ý nghĩ trái lại là người khác chỗ không vui. Hắn vừa nhìn về phía Tiểu La Lị. Ngươi nói có đúng không? Tiểu La Lị tuy rằng nghe không hiểu hắn, nhưng nó đánh giá vẻ mặt của hắn, lại cấp tốc run lên lỗ tai. Mới không phải rồi, Trình Vân liền cười cợt, lại nói: thôi, vẫn để cho chính hắn quyết đoán đi. Lúc này, bên cạnh bốc lên một thanh âm: trưởng gia, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Trình Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn nữ hiệp víu ở cạnh cửa, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Nàng cái kia ố vàng tóc đã bị biên thành một cái thắt bím. Một đôi đen bóng con mắt chính theo dõi hắn. Sau đó nàng lại quan sát bên trong gian phòng. Không có người a. Ăn nữ hiệp nói thầm. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trưởng gia, ngươi cũng yêu thích chính mình cùng chính mình nói chuyện sao? Ô, Tiểu La Lị bất mãn nhìn chằm chằm nàng. Tình cờ lầm bầm lầu bầu, hun đúc tình cảm. Trình Vân thuận miệng nói. Hôn đúc tình cảm. Ăn nữ hiệp mở to hai mắt, dư vị cái từ này, khóe miệng từ từ kéo lên một vệt nụ cười. Trình Vân thấy nàng dáng dấp kia, cũng cười cợt. Đến lúc xế chiều, Trình Vân nói cho Trường Diệu đạo nhân ngọc bội sắp hoàn thành xung năng sự. Trường Diệu đạo nhân tựa hồ ngớ ngẩn. Sau đó liền tiếp tục thủ bánh nướng sạp. Thường thường liếc mắt một cách đường phố một đầu khác. 5 giờ trái phải. Đi Ít Châu Đại học đá xong bóng đá, ăn nữ hiệp cưới ô phô lắc lư trở về. Nàng còn không ngừng trái phải quay đầu. Khắp nơi loạn nhìn. Thấy nàng khóa ký xe hướng về nhà khách đi tới. Trường Diệu đạo nhân mỉm cười hỏi. Chơi đến khỏe không a? Ăn nữ hiệp sườn sốt một chút. Mới gật đầu. Còn. Vẫn được, chơi đến đúng là thật vui vẻ. Chính là vừa đi một. Trên đường tới đều không có thu hoạch gì. Trường Diệu đạo nhân lại cẩn thận quan sát mắt ăn mặc quần sơ. To. Cơ. Tới gối bóng đá miệt. Bóng đá dày cùng một cái màu đỏ có con số dãy số si. Ăn nữ hiệp. Nói. Tiền bối tu hành tiến triển rất nhanh a. Mới mấy ngày không gặp. Trong cơ thể năng lượng lại lật một phen rồi. Ăn nữ hiệp hai mắt vừa mở. Vội vã trái phải liếc nhìn. Lúc này mới nói. Xuyệt. Không muốn rằng những này. Trường Diệu đạo nhân trên trán hiện lên mấy cái hắc tuyến. Lại nói. Ta có cái đồ vật cho ngươi. Món đồ gì? Ăn nữ hiệp mắt liếc Trường Diệu đạo nhân bánh nướng sạp. Tính toán một chút. Tiểu Du cô nương cho ta nói rồi rất nhiều lần. Gọi ta không thể tùy tiện muốn đồ của người khác. Không phải vậy sẽ bị người quẹo đến xem cá vàng nhỏ. Hả, nhìn cá vàng nhỏ là ý gì? Nghĩ ta cũng không biết. Nói chung Tiểu Du cô nương nói được như vậy trịnh trọng, khẳng định là chuyện rất đáng sợ. Ta chỉ là tặng giống như ngươi đồ vật thôi. Cái gì cái này? Trường Diệu đạo nhân mở ra tay. Lòng bàn tay là một đoạn ngón tay dài tiểu kiếm. Bởi phía trên tử lôi tia sáng mà bị chiếu rọi thành màu tím. Hả, ăn nữ hiệp một mộng bức. Liền làm Trường Diệu đạo nhân cho rằng nàng bị kinh sợ thời điểm. Nàng lại vội vàng nói. Nhanh thu hồi đến. Không nên bị người khác nhìn thấy. Không phải vậy trưởng gia đại nhân muốn đem ngươi kéo đi đóng nhốt. Trường Diệu đạo nhân nở nụ cười. Ánh chớp màu tím kia tức khắc biến mất. Ở hắn lòng bàn tay chính là một thanh mini phổ thông thiết kiếm. Như là treo ở móc chìa khóa trên trang sức phẩm. Ăn nữ hiệp lại ngẩn ngơ. Sau đó cảnh giác nói. Ngươi lại muốn ta theo ngươi tu tiên rồi. Trường Diệu đạo nhân lắc đầu, ngươi tùy ý là tốt rồi. Đây là cái kia cái gì kế sao? Này tuyệt đối không phải vãn bối kế sách. Trường Diệu đạo nhân mỉm cười. Dừng một chút lại nói. Ta phải đi. Đi một cách khác vũ trụ. Lưu lại hoàn vũ trụ truyền thừa. Trên thực tế thanh kiếm này ta đã trăm năm chưa từng dùng qua nó. Sau này ta cũng sẽ không lại chém yêu. Sẽ không lại trừ ma. Sẽ không sẽ cùng người tranh đấu. Thanh kiếm này lưu tại trên người ta cũng không hề có tác dụng. Còn không bằng tìm cách thích hợp nó người. Làm sao một cỗ. Không đúng cảm giác. Ăn nữ hiệp cao mày theo dõi hắn. Nhìn chằm chằm thanh kia có thể qua an kiểm tiểu kiếm. Nàng ánh mắt lấp lóe. Rất động lòng. Nhưng nàng không có đi đón. yên tâm, này tuyệt đối không phải thác gì. Trường Diệu đạo nhân mỉm cười nhìn nàng, dường như nhìn ra nội tâm của nàng suy nghĩ. Ta làm sao tin ngươi? An nữ hiệp thầm nói. Ta chỉ là muốn chính mình muốn đi một cách mới vũ trụ. Lưu lại truyền thừa cũng là ta trước đây từ chưa bao giờ làm việc. Thanh kiếm này ta cũng không dùng được. Hơn nữa ta cảm thấy cho dù ở thế giới kia e sợ cũng rất khó tìm được so với ngươi càng thích hợp nó người. Còn không bằng giao nó cho ngươi. Trường Diệu đạo nhân nói, những ngày này cũng nhờ có các ngươi đối với ta chăm sóc, xem như là cảm tạ đi. A, ăn nữ hiệp thần sắc bất định đánh giá sắc mặt của hắn. Thời không lữ xá của ta 47 chương 451 tới rồi lão đệ ta. Ta muốn hỏi trước một chút trưởng gia đại nhân. Ăn nữ hiệp suy nghĩ ra một kết quả. Ta là đưa cho ngươi. Làm gì còn muốn hỏi trưởng gia đại nhân? Trường Diệu đạo nhân có chút không rõ. Ngờ vực nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp mặt. Ta nhớ tới ngươi cùng trưởng gia đại nhân không phải lão bản cùng công nhân quan hệ sao? Làm sao làm đến như là gia trưởng một dạng? Ta ở trưởng gia đại nhân thủ hạ mưu sinh. Chuyện như vậy đương nhiên muốn hỏi trưởng gia ý kiến của đại nhân. Ăn nữ hiệp lớn ngực, nghĩa chính ngôn từ. Được rồi, ngươi đi hỏi đi. Trường Diệu đạo nhân đánh giá nàng có chút ửng đỏ gò má cùng né tránh bất định ánh mắt. Không có ở chuyện này trên nhiều xoắn xuýt. Ta không chỉ có đồ vật tặng cho ngươi, cũng có đồ vật tặng cho trường gia. Món đồ gì? Ăn nữ hiệp xứng sờ, ngươi không phải hai tay trống trơn lại đây sao? Ta tiên gia người không thiếu bảo bối. Thích ăn nữ hiệp hơi dương lên đầu chạy lên lầu. Trưởng gia đại nhân đang ở mái nhà rèn luyện thân thể, nàng là biết đến, rốt cuộc nàng là huấn luyện viên. Tới gần hoàng hôn lúc tia sáng nhu hòa rất nhiều, cái này thời tiết buổi trưa mặt trời đã làm cho người có chút khó nhìn rồi. Trình Vân nghe xong nàng tự thuật, trầm ngâm nửa ngày, mới lẩm bẩm nói. Tiên kiếm cũng không muốn, là muốn thả xuống quá khứ, vẫn là quên đi tất cả đây. Ăn nữ hiệp đứng ở một bên hơi ngẩng đầu lên, không chớp một cách theo dõi hắn. Nàng là rất muốn khẩu kia tiểu kiếm, rốt cuộc có thể qua an kiểm. Đi tàu điện ngầm lúc thang cuốn mặc dù tốt chơi, nhưng mỗi lần đều có mấy cái tay cầm chày gỗ tuổi trẻ tiểu cô nương ý đồ tịch thu nàng đao nhỏ, làm cho nàng rất là căm tức. Ăn nữ hiệp đã vì này phát sầu rất lâu rồi. Trình Vân cười cợt, nói rằng nếu hắn đồng ý tặng ngươi, ngươi cũng như vậy muốn, ngươi liền nhận lấy đi. Ăn nữ hiệp mặt phút chốc một đỏ, ta mới không phải rất muốn đây. Ta là cái rụt rè cô gái. Trình Vân, cái gì? Ăn nữ hiệp mặt đỏ nín nửa ngày, cuối cùng không ngại ngùng lại nói ra cái kia từ. Đem thân thể uốn một cách liền hướng về dưới lầu chạy đi. Vung đến đầu phía sau cái kia thắt bím như roi một dạng từ Trình Vân trước người mấy cm địa phương quét ngang mà qua. Cô nương này biến nhăn nhó á? Trình Vân nhìn ăn nữ hiệp bóng lưng, suy tư chốc lát, lại gật gù. Bất quá này cũng là chuyện tốt. Hay không đúng? Trình Vân xoa xoa tai tấn nơi mồ hôi, phủ quyết chính mình vừa nãy ý nghĩ. Cũng không thể nói là chuyện tốt. Không có ai quy định cô gái liền không nên lấm lấm liệt liệt uy vũ bá khí. Ngắm nhìn chiều tà, hắn tiếp tục rèn luyện lên. Hai chiếc xe lục tục đứng ở cửa khách sạn. Phùng Hàm cùng Bành Mạn Tuyền từ một chiếc kiệu nhỏ trên xe xuống. Khác một chiếc Việt giã ngồi chính là Lâm Nguyên Võ cùng Trúc Gia Ngôn. Hoành trở tay đóng cửa xe. Lâm Nguyên Võ hỏi. Ngươi làm sao không ra ngươi xe của mình? Không phải để ta đi trường học các ngươi tiếp ngươi? Trúc Gia Ngôn nhược nhược trở về câu. Khiêm tốn một chút tốt. Luôn mở ra xe thể thao có vẻ ta tốt lộ liễu. Bên cạnh Bành Mạn Tuyền hì hì một tiếng bật cười. Lâm Nguyên Võ cũng nói. Biết điều cái gì vừa a? Ca là người từng chảy. Nói cho ngươi. Giống ngươi loại này độc thân cẩu a. Còn dài đến còn có chút tiểu xoáy. Ngươi chỉ cần mở ra xe thể thao của ngươi ở trong trường học lượn một vòng. Duy trì điện thoại di động khởi động máy. Ngày thứ hai cũng không cần. Xế chiều hôm đó liền có bạn gái rồi. Không muốn dạy hư Tiểu Gia Ngôn, Bành Mạn Tuyền nói với Lâm Nguyên Võ. Vừa nhìn về phía Trúc Gia Ngôn. chớ cùng ngươi Nguyên Võ ca ca loại này bai boy học. Ta hoàn lương rồi không nên nói lung tung á. Lâm Nguyên Võ vội vàng nói. Ngươi không hiểu ra sao căng thẳng cái gì, ta lại không phải lần đầu tiên nói như vậy ngươi rồi. Bành Mạn Tuyền kỳ quái nói. Ta mới không có. Chỉ có Trúc Gia Ngôn dùng dư quang yên lặng ngắm hắn một mắt. Vừa vặn, Lâm Nguyên Võ tiếp thu được ánh mắt kia. Không biết vì sao, hắn càng từ Trúc Gia Ngôn trong ánh mắt đọc ra chút không giống nhau mùi vị. Điều này làm cho hắn có chút chột dạ. Lúc này, Phùng Hàm đám người đã đi về phía trước. Trúc Gia Ngôn cũng đi theo. Lâm Nguyên Võ cảm thấy không ổn, nhưng cũng chỉ được vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy cái kia dài đến thấp thấp vóc người tỷ lệ lại không khoa học bảo tốt nữ sinh đứng ở đó cái bán bánh nướng người trung niên trước mặt. Hai người giảng gì đó. Tựa hồ hết sức đè thấp âm thanh sợ sệt qua lại người đi đường nghe thấy. Lâm Nguyên Võ đối này không có hứng thú, vẫn ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Trúc Gia Ngôn bóng lưng yên lặng suy nghĩ. Nhưng hắn lại nhìn thấy Trúc Gia Ngôn chớp mắt lớn lên rất cóng. Động tác này phạm vi rất nhỏ. Nếu không là hắn vẫn ở nhìn chằm chằm lời nói căn bản phát hiện không được. Mà chính là bởi vì động tác này, ở trong mắt hắn Trúc Gia Ngôn bóng lưng bước đi tư thái thật giống trở nên hơi không tự nhiên lên, có loại căng thẳng cảm giác. Hả? Lâm Nguyên Võ có chút không nắm chắc được rồi. Là ảo giác sao? Hoặc là bị trên y phục tính điện đâm một hồi? Hắn nhớ tới người trung niên kia thật giống là nữ sinh kia thúc thúc. Thúc cháu hay nói một chút nói hẳn là rất bình thường. Cái kia Gia Ngôn căng thẳng cái gì bỗng nhiên. Người trung niên kia lấy ra cái gì. Đưa cho nữ sinh kia. Bởi vì cách đến có chút xa. Góc độ cũng không tốt lắm. Lâm Nguyên Võ không thấy rõ. Chỉ là ở chiều tà trinh trích chiếu rọi xuống vật kia thật giống phản một hồi quang. Liền ngay cả Phùng Hàm cùng Bành Mạn Tuyền cũng không lưu ý. Nhưng Trúc Gia Ngôn thấy rõ rồi, hắn đồng tử tức khắc hơi co rụt lại. Đó là một thanh tiểu kiếm. Kim loại thân kiếm thêm chuôi gỗ. Không có vỏ kiếm. Như là tiểu hài tử món đồ chơi. Vừa giống như là trung nhị nam sinh chìa khóa mặt dây chuyền. Nếu như là người bình thường nhất định sẽ cho là như thế. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh Mạn Tuyền tỷ cùng Phùng ca. Đúng như dự đoán, bọn họ đối này không để ý chút nào. Nhưng hắn không giống nhau. Trúc Gia Ngôn nhìn thấy ăn nữ hiệp chớp mắt đem chuôi này tiểu kiếm thu vào trong túi áo. Rất cẩn thận đề phóng. Hắn suy đoán chuôi này tiểu kiếm thật sự có lưới dao gió. Hơn nữa rất khả năng này cũng không phải một cái đồ chơi. Nhưng hắn không chút biến sắc đi tới. Trường Diệu đạo nhân thấy bọn họ tới gần. Đưa ánh mắt từ ăn nữ hiệp trên người rời. Còn chủ động cho Trúc Gia Ngôn hỏi thăm một chút. Tới rồi Trúc Gia Ngôn ngẩn ra. Lập tức kiềm chế lại đáy lòng hưng phấn. Tôn kính gật gật đầu. Đến rồi. Tam thúc. Trường Diệu đạo nhân mắt liếc cuối con đường. Gặp đám kia học sinh tiểu học còn chưa tới. Hắn cũng không nghe thấy tan học tiếng chung. Lại quét mắt Trúc Gia Ngôn bên người mấy người. Trong lòng dĩ nhiên nắm chắc rồi. Ngày hôm nay chỗ này Trúc Gia Ngôn gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có bao nhiêu quấy rối? Trường Diệu đạo nhân cười ha ha, lại không là của ta nhà khách, ngươi cũng quấy rối không tới ta. Nói xong, hắn vung lên hồ lô rót miệng rượu. Thả xuống hồ lô, nhìn thấy Trúc Gia Ngôn còn đứng ở bên cạnh, hắn liền lại giơ lên hồ lô đến. Một khẩu A Trúc Gia Ngôn có chút hưng phấn lại có chút không dám tin tưởng. Hắn nhìn chung quanh một chút. Chỉ mình. Ta không phải ngươi vẫn là ai? Đa tạ tam thúc. Trúc Gia Ngôn ánh mắt sáng lên. Vội vã tiếp nhận hồ lô rượu. Lại sưởng sốt một chút. Chờ đã ta liền uống như vậy sao ngạch. Trường Diệu đạo nhân mặt tối sầm. A không nên hiểu lầm. Ta không phải ghét bỏ ngài. Ta là sợ ngài ghét bỏ ta. Trúc Gia Ngôn nói xong. Lại liếc nhìn Trường Diệu đạo nhân biểu tình. Vội vã tiếp nhận hồ lô rượu đối với miệng rót một ngụm lớn. Chỉ cảm thấy lối vào hơi cay. Nhưng vào hầu nhu thuận. Miệng đầy vệ cam. Đồng thời hắn phảng phất còn cảm giác hồ lô rượu này ở môi hắn dán lên đi thời điểm run rẩy một hồi. cảm giác kia không gì sánh được rõ ràng. Chắc chắn sẽ không là ảo giác, nhưng hắn cũng không kinh sợ những chuyện lạ này lại kỳ quái. Cũng chỉ là ở xác minh hắn suy nghĩ mà thôi, thế là hắn yêu nguyên không chút biến sắc. Rượu ngon uống xong, hắn đem hồ lô rượu cung cung kính kính đưa trả lại cho Trường Diệu đạo nhân. Chép miệng thưởng thức mùi rượu. Trường Diệu đạo nhân tiếp nhận. Lại tiếp tục ngồi ở cửa. Nhìn phương xa chiều tà quang đem cao lầu mặt bên rát lên một tầng màu vàng. Xe người đến hướng về. Người đi đường không dứt. Hắn nắm hồ lô rượu không biết đang suy nghĩ gì. Phùng Hàm có chút kỳ quái liếc nhìn Trúc Giá Ngôn, nói, Giá Ngôn chứng minh nhân dân. Ồ nha, Trúc Giá Ngôn vội vã móc ra chứng minh nhân dân, sau đó nói với Trường Diệu đạo nhân ta. Ta liền đi lên trước rồi. Trường Diệu đạo nhân nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Ăn Trúc Giá Ngôn đi vào trước sân khấu. Chờ làm thủ tục nhập cư. Không biết là vừa nãy cái kia một ngụm rượu lớn nguyên nhân vẫn là kích động duyên cớ. Mặt của hắn đỏ bừng lên. Đồng thời nội tâm thập phần hưng phấn, lần thứ nhất. Vì tiền bối kia lần thứ nhất chủ động cho hắn chào hỏi. Không chỉ có như vậy. Còn lần thứ nhất mời hắn uống rượu. Lần thứ nhất không có kêu để hắn mua bánh nướng. Hắn cảm thấy. Chờ chút bánh nướng, Trúc Giá Ngôn vội vã móc ra tiền tới cửa mua hai cái bánh nướng. Lúc này mới vừa gặm vừa đi lên lầu. Lâm Nguyên Võ cầm thẻ phòng ở trên tay thông thảo xoay tròn. Như là ma thuật sư chơi bài một dạng động tác. Đồng thời nhìn chằm chằm ăn được miệng đầy chảy mỡ Trúc Giá Ngôn. Ở lo lắng đồng thời không do lại cảm thấy có chút buồn cười. Rượu uống ngon sao? Uống ngon thật, uống ngon, Phùng Hàm hỏi tới. Đời ta uống qua uống ngon nhất rượu rồi, Trúc Giá Ngôn nói xong lời nói thật. Phúc Bành Mạn Tuyền vừa cười rồi. Đứa nhỏ này ngốc hả? Phùng Hàm lắc lắc đầu, bọn họ gần nhất thường xuyên đến nhà khách an cư. Nhưng mỗi lần tới hắn đều phát hiện đứa nhỏ này không đúng. Kỳ quái chính là bình thường hắn ở những nơi khác cũng khỏe tốt, nhưng vừa đến chỗ này liền dây yếu đi chí thêm. Liếm cầu thật, Trúc Giá Ngôn cảm thấy trong miệng hiện tại còn đầy giấy rượu dịch mềm nhắn cảm giác. Mùi rượu lại toàn đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Ta nói ngươi sẽ không phải là nhìn lên nhân gia cháu gái. Cho nên mới mỗi ngày tới nghe hắn kể chuyện xưa. Mua hắn bánh nướng ăn đi, Phùng Hàm đột nhiên hỏi. Bất quá cái kia họ ăn cô nương đổ quả thật không tệ. Nếu như đem vết sẹo kia cho đi rồi. Nhất định là tuyệt hảo. Ôi tuyệt hảo cái gì, Bành Mạn Tuyền hỏi. Không, không có gì. Không thể, không nên nói lung tung. Trúc Giá Ngôn một mặt nghiêm túc nói. Hắn dáng dấp như vậy ngược lại làm cho Phùng Hàm cùng Bành Mạn Tuyền càng hoài nghi rồi. Lâm Nguyên Võ cũng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đăm chiêu. Tốt, chúng ta không nói lung tung. Phùng Hàm nói xong. Lại ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Học Trúc Giá Ngôn ngữ khí nói. Rượu ngon ha ha ha ha. Các ngươi không tin quên đi, đến vậy ta chờ một lúc đi hỏi một chút hắn. Hắn rượu là ở trong xưởng rượu nào đánh? Phùng Hàm cười nói. Tính toán một chút, ngươi hỏi không ra cái gì. Lòi đuôi đi, ha ha ha ha, mọi người liền đều cười to lên. Trừ bỏ Bành Mạn Tuyển. Bọn họ mỗi cái xuất thân phú quý. Mặc kệ là nước Pháp tên trang sản xuất hạn lượng rượu vang. Vẫn là mấy chục năm trước sản xuất cực phẩm Mao Đài. Mặc kệ võng hồng rượu ngon vẫn là tiểu chúng chân phẩm. Bọn họ cái gì không uống qua còn uống ngon nhất rượu. Có thể quá khả quan rồi, Trúc Giá Ngôn ngắm bọn họ một mắt. Không lên tiếng. Chỉ là ở trong lòng yên lặng thở dài. Đám này ếch ngồi đáy giếng các ca ca tỉ tỉ a. Thời không lữ xá của ta, 47 chương 452, tuổi trẻ thật tốt. Bên cạnh tiểu học tiếng chuông reo lên. Đi qua bầu trời trong xanh truyền tới nhà khách. Âm thanh có vẻ rất xa xôi. Trúc Giá Ngôn ngồi ở mái nhà trên một cái ghế. Bị gió thổi. Trong tay hắn nắm một cánh bài. Đối diện phân biệt ngồi Phùng Hàm hai người cùng Lâm Nguyên Võ. Hắn quay đầu rất xa liếc nhìn bên kia tiểu học, rút ra hai tấm bài. Đối sáu đối ca Bành Mạn Tuyền cũng thương lượng với Phùng Hàm vứt ra hai tấm bài. Nguyên võ ca ca nên ngươi ra bài rồi, ồ nha, không muốn thúc, ta đang suy nghĩ ra tờ nào. Lâm Nguyên Võ dùng dư quang liếc đứng ở bên trái bồn hoa trước nghiêm túc tưới hoa tiểu pháp sư. Hắn mỗi lần tới nhà khách nhất thường nhìn thấy tiểu pháp sư địa phương chính là mái nhà. Mà phần lớn thời gian hắn đều ở tưới hoa, người này thật giống cực yêu tưới hoa. Cũng đối hoa cỏ vô cùng yêu thích. Mỗi một loại hoa hắn rội nước lượng, rội phương thức đều không giống nhau, nhưng đều là đồng dạng nghiêm túc. Hắn sẽ vì đóa hoa bỏ đi bệnh biến, dư thừa lá cây, sẽ bẻ gãy nhánh hoa khô héo, sẽ vì nó khu trùng, bón phân. Đối có chút yếu ớt đóa hoa hắn còn có thể dùng khăn lông ướt lau chùi nó lá cây. Hoàng hôn sắp tới, thành thị là mới tinh, chân trời tắc đã biến thành đỏ rực. Tiểu pháp sư đứng ở sân thượng biên giới, bóng người bất luận nhìn thế nào đều là cái tuyệt thế mỹ nhân. Nguyên Võ. Phùng Hàm bất đắc dĩ thúc giục. Đối A. Lâm Nguyên Võ rút ra hai tấm bài. Thu hồi ánh mắt đánh giá ba người, động tác của hắn làm được cực mịt mờ. Còn dùng bài chống đỡ. Hẳn là không ai có thể phát hiện hắn vừa mới vì sao mà xuất thần. Nhưng hắn lại nhìn thấy Trúc Gia Ngôn yên lặng liếc mắt nhìn hắn, tiếp dư quang cũng mắt liếc bên kia tiểu pháp sư. Lâm Nguyên Võ trong lòng chìm xuống, hắn quả nhiên phát hiện rồi, hắn là lúc nào phát hiện đây, chính mình gần nhất một ít ngày làm được quá rõ ràng sao? Bành Mạn Tuyền nói rằng, hai tấm kia quả nhiên ở trong tay ngươi. Không theo. Trúc Gia Ngôn yên lặng lấy ra hai tấm hay. Liếc một vòng. Mọi người biểu tình khác nhau nhìn hắn. Hắn lại liên tục lấy ra 6 tấm bài. Đại vương còn thừa 2 tấm. Trúc Gia Ngôn nháy mắt nhìn bọn họ. Ai? Đi thôi đi thôi. Đối ba. Trúc Gia Ngôn thả xuống cuối cùng 2 tấm bài, đứng lên đến chậm rãi xoay người. Lại đến Bành Mạn Tuyền nói rằng. Không đến rồi. Trúc Gia Ngôn khoát tay, ba người các ngươi chơi đi, ta muốn xuống nghe Tam Thúc kể chuyện xưa rồi. Không chơi, Lâm Nguyên Võ lăng nói. Cố sự kia có dễ nghe như vậy sao? Hôm nào ta mua cho ngươi bản cố sự chuyển. Phía trên một đống lớn loại này thần thần vù vù cố sự. Bành Mạn Tuyền nói xong, đưa tay kéo Trúc Giá Ngôn tay. Đến chúng ta tiếp tục, không được các ngươi chơi đi. Ta thật muốn xuống rồi. Bành Mạn Tuyền ngờ vực theo dõi hắn, đầy mặt không rõ, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra. Gặp lại rồi. Trúc Gia Ngôn khoát tay đi xuống lầu dưới. Ba người nhìn bóng lưng của hắn, lại hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy người tiểu đệ đệ này hơn nửa bị món đồ gì cho mê hoặc rồi. Sau đó Phùng Hàm cười ha ha ở Trúc Gia Ngôn vị trí ngồi xuống, nói, vậy chỉ có chúng ta chơi. Bành Mạn Tuyền rất không nói gì, ta không muốn cùng ngươi chơi, vì sao? Trình độ chơi bài kém nhau quá nhiều rồi. Còn có vận khí mà. Ta không muốn chơi. Bành Mạn Tuyền nói xong, lại mắt liếc bên cạnh Lâm Nguyên Võ. Nguyên Võ, ngươi cảm thấy thế nào? Thua cũng không liên quan, lại không cá cược tiền, tiếp tục chơi đi. Không chơi cũng chỉ có thể trở về phòng. Hai người các ngươi đúng là có việc vui, ta cũng không có. Lâm Nguyên Võ vừa nói vừa không nhịn được tiếp tục liếc trộm tiểu pháp sư. Chỉ cảm thấy cái kia nghiêm túc tưới hoa hình mặt bên quả thực quá mê người rồi. Hai Bành Mạn Tuyền bỗng nhiên cũng quay đầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Tiểu thải. Cờ tỷ phú sao? Lâm Nguyên Võ con mắt tức khắc sáng ngời. Cũng lặng lẽ nhìn về phía tiểu pháp sư. Không cần rồi. Tiểu pháp sư xoay đầu lại. Biểu tình ôn hòa nở nụ cười. Hoa còn không rồi xong đây. Hơn nữa ta cũng không thích đánh bài. Được rồi. Bành Mạn Tuyền có chút thất vọng. Lâm Nguyên Võ càng thất vọng. Trúc Gia Ngôn đi xuống lầu dưới. Từ trước anh căn nhựa băng ghế nhỏ. Lại mua hai cái bánh nướng. Ngồi ở cửa từng cái chậm rãi gặm. Cùng Trường Diệu đạo nhân đồng thời nhìn phía đường phố bên phải phần cuối. Một bầy tiểu hài tử vui chơi giống như chạy tới. Trường Diệu đạo nhân trên mặt tức khắc trồi lên nụ cười nhạt, ngửa đầu dài ử một hớp rượu. Trúc Gia Ngôn ở bên cạnh trơ mắt nhìn. Do dự một lát, tới đám kia học sinh tiểu học đã chạy gần rồi. Hắn mới hỏi ra một câu. Tam Thúc, ngươi rượu này là từ nơi nào mua nhỉ? Làm sao uống ngon thật? Trúc Gia Ngôn nghĩ thầm. Một người bình thường uống đến tốt uống rượu, hỏi một câu xuất xứ. Không tật xấu chứ, ha ha. Trường Diệu đạo nhân cười ha ha. Hiếm thấy có cái cùng ta cùng uống rượu người. Cầm uống cảm tạ Tam Thúc Trúc Gia Ngôn vội vã nắm lên y phục của chính mình đem miệng lau khô ráo. Cũng mặc kệ cái gì quý hay không. Lúc này mới tiếp nhận hồ lô rượu rầm rầm rót mấy cái. Mãi đến tận giữa răng môi bị cay độc cảm giác lấp kín. Rượu dịch từ gò má lướt xuống. Hắn mới thả xuống hồ lô rượu. Vội vã nghiêng đầu đem gò má rượu dịch léo vào trong miệng. A, hắn thở phào ra một khẩu mùi rượu. Lại đem rượu hồ lô đưa trả lại cho Trường Diệu đạo nhân. Mấy cái chạy nhanh học sinh tiểu học đứng ở trước quán. Mở to một đôi đen lay láy con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Trường Diệu đạo nhân còn rất không đứng đắn đối với bọn họ nhíu mày. Cười nói. Các ngươi đám này tiểu hoa hoa cũng phải uống sao không ai nói tiếp. Trường Diệu đạo nhân cũng không ngại tiếp tục cười. Bán bánh nướng trong quá trình vẫn như cũ hấp dẫn không ít vô tri người qua đường. Nhưng cũng có chút trải qua làm nổi đối Trường Diệu đạo nhân trợn tròn mắt. Mấy phút sau, một bầy học sinh tiểu học đứng ở trước quán trơ mắt nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân. Ăn nữ hiệp cũng chuyển cách băng ngồi. Cấp tốc chạy đến học sinh tiểu học bên trong ngồi xuống. Trường Diệu đạo nhân trầm ngâm chốc lát. Nói. Ngày hôm nay ta có rất nhiều cố sự muốn giảng. Nhưng đang kể chuyện trước. Ta nghĩ trước tiên hỏi các ngươi cái vấn đề. Không ai trả lời, xem như là mặc nhận đi. Trường Diệu đạo nhân liền tiếp tục nói. Các ngươi muốn làm cái hạng người gì? Một bầy học sinh tiểu học hai mặt nhìn nhau. Làm sao cùng lão sư giống như Trúc Gia Ngôn nghe vậy cũng rơi vào suy tư. Nhưng hắn đầu tiên suy nghĩ chính là vị này đại lão vì sao nếu hỏi điều này vấn đề. Thứ yếu nghĩ tới là chính mình nên trả lời như thế nào mới có thể làm hết sức đến gần hắn mong muốn đáp án. Đến mức ta đến cùng muốn làm cái hạng người gì thì bị hắn phóng tới cuối cùng. Hắn mắt liếc ẩn giấu ở học sinh tiểu học bên trong một vị khác đại lão, phát hiện vị kia đại lão cũng nhíu chặt lông mày. Trường Diệu đạo nhân thấy thế. Lại nói. Hoặc là nói, các ngươi muốn như thế nào qua cả đời này? Ăn nữ hiệp chân mày nhíu chặt hơn rồi. Thế nào qua cả đời này? Trước đây lời nói, nàng trong mộng tưởng hoàn mỹ sinh hoạt chính là bữa bữa cơm trắng. Không bị những kia làm quan áp bức. Không cần lo lắng bị cái khác người giang hồ tiêu diệt. Nếu là cơm trắng quản no lời nói chính là thiên đường rồi. Có thể hiện tại thật giống đã làm được. Hơn nữa còn rất xa vượt qua tiêu chuẩn này, vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nàng thật giống hẳn là thấy đủ, có thể lại còn giống như hẳn là muốn càng nhiều. Còn lại học sinh tiểu học cũng đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không ai trả lời. Tựa hồ là những kia đáp án quá hoang đường. Xấu hổ nói ra. Mà Trúc Gia Ngôn tắc cối về suy nghĩ đến ta đến cùng nghĩ làm cái hạng người gì. Ta muốn như thế nào qua cả đời này tình trạng này đến. Nhưng hắn lại phát hiện mình thật giống cũng rất ít nghĩ tới vấn đề này. Cho tới lập tức càng không nghĩ ra đáp án đến. Hắn xuất thân bất phàm. Từ nhỏ tiếp thu hài lòng giáo dục. Tiếp thu ưu tú trưởng bối thậm chí cùng thế hệ hôn đúc. So với người bình thường. Hắn càng rõ ràng biết mình cả đời này có thể sẽ thế nào vượt qua. Hẳn là thế nào vượt qua. Sau khi tốt nghiệp, hắn hoặc là vào nhà mình sản nghiệp dưới công ty nhỏ thực tập, hoặc là đi thi công chức. Nếu như đi thương lộ, hắn sẽ ở mấy năm sau rời đi công ty nhỏ. Cầm một bút đối trong nhà tới nói rất ít nhưng đối người thường mà nói là số tiền lớn tiền bắt đầu lập nghiệp. Hay là thất bại. Nhưng ít ra đến có một lần thật xinh đẹp thành công. Sau đó hắn bắt đầu tiến vào nhà mình sản nghiệp thượng tầng. Cũng từng bước khống chế nó. Nếu như đi chính đồ. Chính là nơi nào có cơ hội liền bị điều đi nơi nào. Mãi đến tận hắn chứng minh năng lực của chính mình. Thu hoạch tư lịch. Thẳng tới mây xanh. Dù cho hắn đại học đọc chính là khoa học công nghệ kỹ thuật loại chuyên nghiệp. Dù cho hắn bình thường cũng rất thích chơi. Hắn biết mình sẽ như vậy đi xong một đời này. Cũng là cái rất hiển hách một đời. Không phải sao nếu như không gặp phải những đại lão này lời nói là như vậy. Có thể gặp phải những đại lão này. Bất kể có hay không ngộ thấy bọn họ, hắn thật giống đều rất ít nghĩ tới mình rốt cuộc nghĩ muốn cuộc sống ra sao. Có lẽ, làm cái thanh thanh tú tú yên nam ban ngày ăn mặc xếp lào, quần tộc cùng áo ba lỗ đi làm, khuya về nhà nhìn phiên đuổi kịch chơi game cuối tuần kỳ nghỉ liền co ở nhà làm cái chết gầy chạch. Qua ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, bận rộn sinh hoạt có lẽ. Làm cái trong tiểu thuyết người tu tiên tiêu tiêu sái sái, không người có thể địch cũng có lẽ. Mà lúc này, đám kia học sinh tiểu học đã líu ra líu díu gọi lên. Ta muốn làm cái khoa học gia, ta lớn lên muốn làm thiên sứ áo trắng, ta muốn làm phi hành gia. Lên trời ta muốn mở máy bay chiến đấu, ta muốn thống nhất vũ trụ. Làm vũ trụ chi vương, ta muốn thành tiên. Ta muốn trường sinh bất lão, ba ba ta nói. Mặc kệ làm cái gì, chỉ cần hài lòng, chỉ cần là cuộc sống mình muốn, chính là rất tốt đẹp. Cái kia trên đầu đâm hai cái tiểu viên bé gái sợ hãi nói. Rất tốt. Trường Diệu đạo nhân cười nói, vừa nhìn về phía ăn nữ hiệp cùng Trúc Gia Ngôn, các ngươi thì sao ta? Đối mặt Trường Diệu đạo nhân ánh mắt, Trúc Gia Ngôn do dự. Thật giống hắn vừa nãy suy nghĩ những kia tới gần Trường Diệu đạo nhân mong muốn trả lời lập tức từ trong đầu biến mất không còn tăm hơi rồi. Ta muốn làm cái phì trạch, không ai quản loại kia. Phì trạch, Trường Diệu đạo nhân nói thầm. Nhìn thấy phía trước đám kia học sinh tiểu học một mảnh cười vang, hắn không ngại ngùng hỏi phì trạch là có ý gì. Tiền bối, người đây ta ăn nữ hiệp mặt lộ vẻ khó khăn. Một lát sau nàng mới oán giận nói, này cái gì vượt vấn đề, ta qua ta cuộc sống của chính mình mắc mớ gì đến ngươi. Ta tự nhiên sẽ qua tốt ta cả đời này, ngươi liền không cần lo rồi. Cũng là Trường Diệu đạo nhân ngửa đầu nở nụ cười, thật giống mọi người đều biết mình muốn ra sao sinh hoạt. Tuổi trẻ thật tốt, thời không lữ xá của ta. 47 chương 453 tiếng khống lưới sao vậy, còn ngươi tiểu bàn tử kia hỏi. Ta Trường Diệu đạo nhân nở nụ cười. Đời này ta đều trải qua gần đủ rồi. Những thứ đó là các ngươi những người trẻ tuổi này suy nghĩ. Lừa người tiểu bàn tử bất mãn theo dõi hắn. Ngươi xem ra cũng là cùng ta ba ba không chênh lệch nhiều. Chí ít còn có thể sống mấy chục năm. Trừ phi ngươi được bệnh si đa lập tức liền muốn chết rồi. Khả năng này là ta dung mạo so sánh tuổi trẻ đi. Trường Diệu đạo nhân cũng dùng học sinh tiểu học vậy ngữ khí nói rằng. Ngươi thật nhiều tuổi rồi ta a. Mấy trăm tuổi, Trường Diệu đạo nhân không đứng đắn nói. Xem đi, quả nhiên là lừa người tiểu bàn tử nói. Cái khác học sinh tiểu học cũng đều nhìn chằm chằm Trường Diệu đạo nhân cười vang lên. Cảm tình đại thúc này là coi bọn họ là thành vườn trẻ tiểu thí hài sao? Đúng là Trúc Gia Ngôn sắc mặt trầm ngưng. Lúc này ăn nữ hiệp lại hỏi. Vậy ngươi trải qua ngươi nghĩ tới tháng ngày sao? Trường Diệu đạo nhân tiếp tục mặt mỉm cười. Nhưng là lắc đầu. Không có. Vì sao a? Một cái học sinh tiểu học xứng sờ nhìn về phía hắn. Trường Diệu đạo nhân cười nhìn về phía hắn. Bởi vì ngươi nghĩ tới sinh hoạt khả năng cũng không có dễ dàng như vậy thực hiện. Thật vất vả thực hiện. Ngươi cũng có thể phát hiện nó cùng ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau. Sau đó ở một đời này bên trong, ngươi có thể sẽ lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Học sinh tiểu học vẫn là sững sờ nhìn hắn. Trường Diệu đạo nhân cười cợt. Nói chung các ngươi còn nhỏ. Có nhiều thời gian đến quy hoạch nhân sinh. Cũng có nhiều thời gian đến nghĩ rõ ràng cuộc sống mình muốn. Hơn nữa các ngươi cũng nhất định cần nghĩ cho rõ điểm này. Phải biết đúng sai. Biết mình muốn cái gì. Biết cái gì đối với ngươi mà nói mới là vui sướng. Không cần chờ đến một đời đều qua xong nhớ lại thời điểm. Mới phát hiện mình sống uổng hơn nửa đời. Hắn ngữ khí vô cùng cảm khái. Cũng mang theo giáo dục ý vị. Cái kia tiểu nữ hoa ba ba nói đúng. Ta cháu gái cũng nói đúng. Chúng ta mỗi người đều có mình muốn qua nhân sinh. Cùng người khác quan hệ không lớn. Chỉ cần chính các ngươi trải qua hài lòng. Chỉ cần là các ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Chỉ cần không để lại tiếc nuối. Này ngăn ngắn một đời liền không tính đi một chuyến uổng công rồi nói hết. Hắn lại khoát tay nói. Các ngươi nhớ kỹ chính là, ta liền không nói nhiều. Kể chuyện xưa đi, không lâu lắm, hắn giảng xong người trẻ tuổi cùng Hứa Châu Thành chi phủ con gái cố sự. Cuối cùng giảng đến cô nương kia thắt cổ tự sát sau. Hắn nói ra, Hứa Châu Thành yêu ma đã chết. Nàng vốn có thể tiếp tục đem nàng đại gia khuê tú. Có lẽ sẽ gả cho một cái rất có tài hoa thư sinh. Sau đó sinh mấy đứa trẻ. Thế nhưng, cũng không biết quyết tâm tìm chết thời gian, nàng có hay không hối hận qua. Một cái học sinh tiểu học nhấc tay chăm chú hỏi, vì sao người kia không mang theo nàng đi a? Một cái khác học sinh tiểu học giành trước đáp, bởi vì người trẻ tuổi kia là thần tiên a. Thần tiên cùng với phàm nhân là xúc phạm thiên điều. Cái kia học sinh tiểu học cau mày lại hỏi, người kia cũng là phàm nhân biến thành thần tiên a, hắn dẫn nàng tu tiên bọn họ là có thể cùng nhau a? Trường Diệu đạo nhân mỉm cười nhìn bọn họ. Bên cạnh Trúc Gia Ngôn mắt liếc đám này học sinh tiểu học, cũng không nói gì, đây thực sự là điển hình học sinh tiểu học tư duy rồi. Vị kia khi đó đã mấy trăm tuổi, thêm vào hắn ở Hứa Châu Thành hàng yêu sau chỉ chừa nửa tháng. Này nửa tháng thời gian, hắn làm sao sẽ cùng một cái tiểu nữ hoa sản sinh cảm tình? Đây nói trắng ra, mong muốn đơn phương thôi. Ai quy định một người đối một người khác khăng khăng một mực, một người khác nhất định phải miễn cưỡng chính mình tiếp thu nàng? Đây huống hồ hắn cảm thấy cô nương kia phỏng chừng là cách nơ bê cơ. Điều này làm cho hắn nhớ tới Nguyên Võ ca ca. Trong lòng biết người trẻ tuổi kia 8 phần 10 chính là trước mặt vị này đại lão bản tôn, hắn không có hé răng. Lúc này Trường Diệu đạo nhân tựa hồ cũng cảm thấy tiếc nuối, lại nói câu, bất quá có lẽ người trẻ tuổi kia sớm một chút vòng lại lời nói, khuyên bảo nàng vài câu, sẽ đem nàng đuổi về bên ngoài ngàn dặm Hứa Châu Thành. Có lẽ thanh xuân vừa vặn nàng liền không đến nỗi như thế chết trẻ. Nhưng nói những này trung quy là không kịp rồi. Trúc Gia Ngôn do dự nửa ngày, vẫn là nói rằng, chuyện này như thế nào đều quái không trên người trẻ tuổi kia chứ, hắn lại không thiệt thòi nàng, ngược lại còn cứu các nàng. Chẳng lẽ nói trên đời này cứu người cũng có sai lầm rồi sao? Trường Diệu đạo nhân vẫn không có nói chuyện. Cùng lúc đó, đã đánh xong bài Lâm Nguyên Võ cùng Phùng Hàm ngồi ở lầu một trên thang lầu. Thằng tắp lướt qua trước sân khấu nhìn phía cửa một đám người. Phùng Hàm biểu tình rất thú vị, này còn thảo luận lên Lâm Nguyên Võ, suy nghĩ một chút, nói rằng, tại sao ta cảm giác hắn thật giống thật đối những cố sự này cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Phùng Hàm hoạt, đứa nhỏ này choáng váng. Lâm Nguyên Võ cũng cười cợt. Lúc này, Trường Diệu đạo nhân không lại đè trước đây một ngày một cái cố sự quy củ, mà là lại nói về cố sự thứ hai. Đây là một cái tiểu hoa yêu cố sự, không bao nhiêu chiều sâu, nhưng ăn nữ hiệp cùng đám học sinh tiểu học liền thích nghe loại này trảm yêu trừ ma cố sự. Mãi đến tận chiều tà rơi xuống đất Bình Tuyến, Trúc Gia Ngôn còn dựa vào cảm giác say ăn cần giúp Trường Diệu đạo nhân thu rồi sạp. Lúc này mới say khướt đi trở về trên lầu. Ngày hôm nay hắn uống nhiều rượu, thập phần vui vẻ. Nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc, bởi vì vị kia đại lão biểu hiện có chút khác thường. Các loại thần thái cùng lời nói như là một cách lập tức liền muốn người rời đi một dạng. Chờ chút rời đi, Trúc Gia Ngôn tức khắc ngẩn người. Theo bản năng trở tay đóng cửa lại, hắn cảm giác lúc này hỗn loạn đầu óc, muốn nghĩ thông những việc này có chút không đủ dùng. Lúc này, cửa phòng vệ sinh mở ra. Lâm Nguyên Võ ăn mặc một cái bốn góc quần, khoác khăn tắm, cầm lấy khăn tắm một góc quẹt ướt áp tóc. Vóc người của hắn vẫn như cũ là như vậy, để nữ nhân nhìn ướt át, nam nhân nhìn trầm mặc. Nghe xong cố sự rồi u, v, quy, quy, mơ, Trúc Gia Ngôn mất tập trung gật gật đầu. Làm sao dáng vẻ ấy không, không có gì. Uống rất nhiều rượu non nửa cân đi. Ngươi như thế có thể uống, ngươi bình thường cùng chúng ta cùng đi ra ngoài không phải đều không uống rượu sao? Rượu uống ngon, liền nhiều uống một chút. Như vậy á? Lâm Nguyên Võ gật gù, ở trên giường ngồi xuống. Cho dù cái tư thế này, bụng của hắn cũng chỉ có bắp thịt trọng điệp, mà không có thịt mỡ trồng chất. Mà hắn mỗi trong lúc vung tay nhấc chân đều có thể nhìn thấy bắp thịt hiệp đồng, nhưng lại bất quá với khuyết đại, vẻ đẹp mười phần. Nhưng hắn nhìn chằm chằm Trúc Gia Ngôn trầm mặt. Trúc Gia Ngôn cũng suy nghĩ chính mình, không rảnh đi quản hắn. Hồi lâu, Lâm Nguyên Võ mới mở miệng, Gia Ngôn. Trúc Gia Ngôn bị từ trong trầm tư kéo ra ngoài. Có chút mờ mịt nhìn về phía Lâm Nguyên Võ. À ngươi phát hiện chứ Lâm Nguyên Võ đi thẳng vào vấn đề. Cái gì nhìn có vẻ như đàng hoàng chỉnh trọng Nguyên Võ ca ca, Trúc Gia Ngôn nhất thời không phản ứng lại. Đừng giả bộ rồi. Ta thật không rõ. Lại nói nửa câu, hắn phản ứng lại đây, nhìn Lâm Nguyên Võ chỉnh trọng khuôn mặt, hắn không lên tiếng nữa rồi. Ngươi quả nhiên là phát hiện rồi. Ngạch, ngươi lúc nào phát hiện trước đây thật lâu. Trước đây thật lâu u, v, quy, quy, mơ. Ngươi làm sao phát hiện Lâm Nguyên Võ rất kinh ngạc. Khi đó ngươi. Đến nửa ngày sau. Lâm Nguyên Võ mở to hai mắt. Rơi vào dại ra. Lại một lát. Hắn mới thở dài. Nói. Ngươi sức quan sát so với Phùng ca còn nhạy cảm. Ngươi sau đó có lẽ thật có thể để cho các ngươi nhà nâng cao một bước. Trúc Gia Ngôn nín nửa ngày. Vậy không phải ta nghĩ tới sinh hoạt. Lâm Nguyên Võ gật gù biểu thị tán thành, có thể cái kia lại có thể như thế nào đây. Trúc Gia Ngôn trầm mặc rồi. Chúng ta vẫn là không nói những kia, nói ta liền nói ta đi. Lâm Nguyên Võ vung vung tay. Chuyện này ngươi vẫn là giống như trước đây. Làm không biết. Ta không cần ngươi giúp ta ẩn giấu. Nhưng ngươi cũng không nên chủ động nói cho Phùng ca bọn họ là được rồi. Bọn họ nếu có thể phát hiện, liền để chính bọn hắn đi phát hiện đi. Được, ngươi có ý kiến gì không sao, cái gì cái gì cái nhìn ta không kỳ thị. Ta không phải nói cái này. Lâm Nguyên Võ ngắt lời hắn. Theo dõi hắn. Ngươi cảm thấy Nguyên Võ ca ca có thể thành công sao, tỷ lệ có mấy thành ngạch. Trúc Gia Ngôn một mặt bị ướt đến hoảng biểu tình. Nín rất lâu. Hắn mới nhìn chung quanh một chút. Quyết định. Trịnh trọng nhìn về phía Lâm Nguyên Võ. Nguyên Võ ca. Ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc bọn họ. Các ngươi là không thể. Hơn nữa chuyện này đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Lâm Nguyên Võ xứng sờ. Vì sao nói như vậy? Trúc Gia Ngôn ập úng nửa ngày. Cũng giảng không ra lý do đến. Chỉ đành phải nói. Nói chung. Thử buông tay đi. Lâm Nguyên Võ theo dõi hắn. Không có hé răng. Loáng một cái, hai ngày đi qua. Ngày mùng 5 tháng 4 thứ năm, buổi tối. Trình Vân cố ý điểm một phần đồ nướng cùng Trường Diệu đạo nhân ngồi ở sân thượng thổi gió. Tiểu La Lị ngồi xổm ở kỷ trà một góc. Cúi đầu mất công sức ăn sâu thịt. Còn muốn cật lực tránh khỏi đem mình lông làm bẩn. Trình Vân cầm lấy một chuỗi khẩn đưa vào trong miệng, nhanh hơn, nhiều nhất hai ngày. Trường Diệu đạo nhân cũng ăn một chuỗi thần, bên cạnh phóng một hộp sữa chua, này cùng hắn họa phong cách nhau rất xa. Đến mức cái kia hồ lô rượu, hắn lần thứ nhất không đem nó mang theo bên người. Trình Vân dừng một chút, lại nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái tên là Minh Xuyên thế giới địa phương. Đây là một cái vị diện vũ trụ. Nói đơn giản chính là vũ trụ do rất nhiều tiểu vị diện chỗ tạo thành. Một cái vị diện gần như thì tương đương với một cái tinh cầu. Minh Xuyên thế giới là trong đó một cái vị diện. Phiền phức ngươi rồi. Trường Diệu đạo nhân gật đầu. Không nên khách khí. Trình Vân mỉm cười nói. Lại nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này còn đang đánh trận. Nhiều năm trước đổi chỗ mặt xâm lấn bọn họ. Ngươi đi rồi thế giới này sau. Nếu như muốn thiếu điểm phiền phức. Có thể tìm một cái tên là Lý Tính Người. Hắn hẳn là ít nhiều gì có thể đến giúp ngươi một điểm. Đúng rồi, bọn họ thế giới kia tên cùng họ là phản gọi. Ở thế giới kia hắn phải gọi làm Tính Lý. Ngươi cùng hắn nhận thức hừm, ta từng nói với ngươi. Ngươi hiện tại dùng bánh nướng bếp lò chính là hắn lưu lại. Trình Vân nói. Ô Trường Diệu đạo nhân rõ ràng. Thuận tiện giúp ta mang đi một tiếng thăm hỏi. Trình Vân mỉm cười nói. Cái này tự nhiên. U, V, K, W, W, M. Trình Vân cầm lấy một chuỗi da gà bắt đầu ăn. Bên cạnh Tiểu La Lị nhìn chừng hắn một cái, rất nhanh lại chôn xuống đầu tiếp tục thật lòng ăn. Trường Diệu đạo nhân lau lau khóe miệng ướp mặt, lại nhấp một hớp sữa chua, nói, ta. ta đem kiếm kia tặng cho nữ hiệp rồi. Trình Vân gật đầu, ta biết, đây là các ngươi sự, không cần cho ta nói. Trường Diệu đạo nhân chép chút miệng. Ta cũng còn có một vật muốn tặng cho trưởng gia đại nhân. Lấy báo đáp trưởng gia đại nhân những ngày này phí tâm tư. Trình Vân cười cợt, ta có thể không phí bao nhiêu tâm tư. Trường Diệu đạo nhân khoát tay áo một cái, ta biết. Nói xong hắn lại dối ra tay. Vừa mở ra vừa nói. Ngày ấy tặng cho nữ hiệp chi kiếm là vì kiếm trong tay. Là ta kiếm tu thường dùng nhất đến một thanh kiếm. Phần lớn kiếm quyết cùng bén nhọn nhất thế tiến công đều muốn mượn nó triển khai. Nhưng chúng ta kiếm tu còn có khác một thanh kiếm. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của hắn đồ chơi nhỏ, đầy mặt hiếu kỳ biểu tình. Trình Vân nghe hắn nói xong trong lòng liền nắm chắc rồi. Quả nhiên, chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân trong lòng bàn tay nằm một khối lưới đao nhỏ. Như là ngày ấy tiểu kiếm một dạng đặt hắn lòng bàn tay. Phóng nhàn nhạt hàn quang. Sở dĩ nói đó là một khối lưới dao. Là bởi vì nó không có có thể nắm chui. Chỉ có mỏng manh. Nho nhỏ một mảnh. Khoảng chừng chỉ có tiểu kiếm một nửa dài. Không chỉ có càng ngắn hơn, lưới dao bản thân hình dạng cũng cùng tiểu kiếm thân kiếm có chút không giống. Nó không phải thật dài. Đỉnh mang nhọn một cái. Mà là hình giọt nước. Ngoại hình càng nghiêng về một cái cực nhỏ bề ngoài góc nhọn hình tam giác. Mà trung gian đến biên giới vẫn là do dày biến mỏng một cái quá trình. Trường Diệu đạo nhân giảng qua, phi kiếm là không mang theo chuôi, mà ở phi hành trong quá trình càng dùng ít sức càng tốt. Trường Diệu đạo nhân ngắm bọn họ một mắt. Nói, đây là phi dẫn kiếm. Bình thường bị chúng ta dùng để phòng ngự. Phụ trợ. Tiến hành phạm vi công kích cùng viễn trình công kích. Ta đồng dạng là rất nhiều năm không dùng qua nó. Chuyến này sau khi rời đi liền an tâm truyền đạo thủ pháp. Không còn sử dụng kiếm. Liền đưa nó tặng cho trưởng gia đại nhân đi. Trình Vân cau mày. Ngươi thanh kiếm đều đưa đi rồi. Trường Diệu đạo nhân khẽ mỉm cười. Kiếm này với ta đã tác dụng không lớn. Ta cũng sớm nên không làm nguyệt thực. Làm Trường Diệu rồi. Trình Vân nghe không hiểu hắn nói chính là có ý gì. Chỉ là vẫn là rất xấu hổ thu. Ta sợ sẽ cho kiếm của ngươi bị long đong. Trưởng gia không cần như vậy. Này cũng không phải nhiều đồ tốt. Ta đi thiên hạ không dựa vào qua bảo vật. Đương nhiên cũng không bảo vật gì. Chính là cái sắp chia tay lễ vật thôi. Trường Diệu đạo nhân nói xong đem lưới dao đặt lên bàn. Đẩy hướng Trình Vân. Phi dẫn kiếm cùng cầm trong tay kiếm không giống. Bởi vì tác dụng không giống duyên cớ. Phi dẫn kiếm rất có linh tính. Chúng ta hoa thời gian rất lâu nghĩ trăm phương ngàn kế để những này không cần cầm trong tay trò chơi trở nên càng thông minh. Thao túng càng đơn giản. Lấy để chúng ta tiết kiệm tinh lực. Cũng là rất có hiệu quả. Thêm vào ta ở trong đó lưu lại một ít linh lực. Lúc cần thiết khắc nó có lẽ có thể vì trưởng gia đại nhân làm chút chuyện. Cho dù ta. Cho dù trưởng gia ngươi là vô dụng cũng một dạng. Trường Diệu đạo nhân gật đầu nói. Trình Vân khóe mắt vừa kéo. Đưa tay nghĩ đi mò thanh kiếm này. Nó lại ở hắn chạm được trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi rồi. Cùng lúc đó Trình Vân cảm giác trên mu bàn tay hơi khác thường cảm giác. Như là thả khối khối băng giống như. Canh tựa hồ một loại nào đó khế ước dĩ nhiên ký kết. Này, thực sự đa tạ Trình Vân vô cùng chân thành. Không cần tạ, ta dạy cho ngươi làm sao dùng nó. Trường Diệu đạo nhân vừa ăn rau hẻ chối vừa nói. Phi dẫn kiếm có khắc rất nhiều phù văn cùng trận pháp. Lại lấy yêu ma mảnh vụn linh hồn vì nó uẩn những linh tính. Phần lớn thời gian chúng ta đều là toàn tâm khống chế cầm trong tay kiếm. Phi dẫn kiếm chỉ cần ngắn gọn kiếm quyết hoặc nói chuyện liền có thể khống chế. Đương nhiên nếu ngươi có thể cùng nó tâm ý tương thông, liền có thể sử dụng nó làm càng nhiều, càng cẩn thận việc phức tạp. Nhưng điều này cần chiếm dụng ngươi rất lớn tinh lực. Si An ở ngôn ngữ của chúng ta bên trong là đi ra ý tứ, ngươi có thể như này đưa nó gọi ra đến. Si An. Trình Vân lập lại, cái chữ này rất thú vị, bởi vì tiếng Hoa bên trong cũng có cái hiện biểu đạt ra đến ý tứ. Nói như vậy ở hai loại ngôn ngữ phiên dịch trong quá trình có thể tìm tới loại quy luật này lời nói, sẽ rất tốt nhớ. Vừa dứt lời chuôi này lưới dao lại xông ra. Trường Diệu đạo nhân lại nói, Luô Mô, lớn lên. Hắn nói thời điểm lưới đao kia không có phản ứng. Mãi đến tận Trình Vân lặp lại sau lưới đao này mới theo lớn lên. Lớn lên sau ước chừng có chừng 10 cơ. Mơ. Độ dài dáng vẻ. Đại khái là một thanh tiểu truy thủ lưới đao độ dài. Lại niệm còn có thể lại lớn lên. Phân biệt trở nên dài một thước cùng dài hơn nửa mét. Liền không thể to lớn hơn nữa rồi. Tiếp Trường Diệu đạo nhân lại nói mấy cái từ mắt đều rất ngắn gọn, bao hàm các loại khống chế chỉ lệnh. Mãi đến tận Trình Vân khoát tay áo một cái. Lấy ra quả cầu thủy tinh. Ngươi xác định những này chỉ lệnh đều là các ngươi quốc gia kia ngôn ngữ đúng không? Trường Diệu đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, bất quá mang điểm phương ngôn phương Bắc mùi vị. Trình Vân liền thở phào nhẹ nhõm, vậy dễ làm nửa giờ sau. Trường Diệu đạo nhân uống đến sữa chua ụt ụt vang. Nói. Chờ sau này trưởng ra sức mạnh của ngươi trở nên mạnh mẽ. Có thể hiểu được nó cấu tạo lời nói. Ngươi cũng có thể thử nghiệm đem ngôn ngữ đổi thành các ngươi tiếng nói của chính mình. Nhưng ngươi không muốn hy vọng ta là không bản lãnh này. Trình Vân gật đầu, lại lần nữa nói tiếng cảm ơn. Trường Diệu đạo nhân ngáp một cái. Lại nói. Đúng rồi. Còn có cái đồ vật cái gì ta hổ lô rượu kia ta đang ở hiếu kỳ đây. A, Trường Diệu đạo nhân cười ra tiếng. Ta suy tư hồi lâu. Lần này đi tới gì giới truyền đạo thủ pháp. Rượu thứ này vẫn là cai cho thỏa đáng. Miễn cho uống rượu say đầy đầu ngơ ngơ ngác ngác. Cái gì cũng không biết. Nếu là như thế há không phải giống như trước đây sao? Huống hồ ta hổ lô rượu kia bên trong còn giả một cái đồ vật. Ta cùng nó từng có ước định. Tuy rằng khoảng cách đến kỳ còn kém không ít thời gian. Nhưng nếu nguyên bản vũ trụ đều hủy diệt. Ta cùng nó đều đến gì thế giới. Còn lại cái kia chút thời gian liền coi như thôi đi. Món đồ gì? Trình Vân hỏi. Thời không lữ xá của ta 47 chương 454 tiểu hoa yêu cây hơn. U. Bơ. To. Lơ. To. Nơ. Gơ. Thảo dược vậy. Nó nở hoa lúc đó có hương tửu, vi độc, cả cây đều có thể làm thuốc. Chút ít ăn chi thôi miên, mê muội, hưng phấn, mất cảm giác, nhiều ăn tắc nghẹt thở, tử vong. Bởi nó hương vị công hiệu cùng rượu tương tự. Cất rượu lúc thêm nữa có thể tăng cường rượu phẩm chất. Thậm chí đem giã cùng nước cùng ngâm nhưng phải rượu thô. Tên cũ cây hơn. U. Bơ. To. Lơ. To. Nơ, gơ, cây hơ, u, bơ, to, lơ, to, nơ, gơ, là một loại rất thực vật quý giá, cũng rất ít ỏi. Truyền thuyết nó chỉ sinh trưởng ở yêu lĩnh vực biên giới. Bởi vậy, dù cho phổ thông cây hơ, u, bơ, to, lơ, to, nơ, gơ, tạo không ra rượu ngon. Đối thượng phẩm rượu ngon cũng không tác dụng gì. Nhưng vẫn là làm cho người ta loại vương tôn quý tộc đổ xô tới. Thứ này thành yêu Trường Diệu đạo nhân trước đây cũng chưa từng nghe qua. Hắn cầm lấy đũa xé ra một cái nướng cà xuống. Vừa ăn một vừa hồi tưởng. Nói. Kỳ Long thôn là tiểu quốc kia có tên cất rượu thắng địa. Thôn này từng nhà đều là cất rượu. Ủa ra rượu xưng là Kỳ Long Mỹ Tửu. Không chỉ có cống lên vương thất, còn rộng khắp truyền đến quanh thân quốc gia, tên khắp thiên hạ. Ta rượu ngon, du đến Tây Đại Châu sau, nghe được Kỳ Long Mỹ Tửu nghe đồn tự nhiên muốn qua đi xem một chút. Nhưng không nghĩ tới thôn kia nhưng là yêu khí ngút trời, thôn kia bên trong mỗi người đều phờ phạc. Như là liền với mấy ngày mấy đêm chưa từng ngủ rồi, ta vừa nhìn liền biết bọn họ tinh nguyên hao tổn quá nặng. Người bình thường trà đạp chính mình cũng sẽ hao tổn tinh nguyên. Nhưng quyết định nghiêm trọng không tới cái mức kia tuy không đến chết. Nhưng giảm thọ là khẳng định một phen tra xét. Ta phát hiện món đồ này. Món đồ này bị trong thôn thôn dân cho rằng tiểu thần tế bái lên. Bọn họ hướng nó cống lên. Nó tắc phù hộ bọn họ ủa ra rượu ngon. Nhưng những phàm nhân kia làm sao biết vật này căn bản là không thèm để ý những cống phẩm kia. Chỉ muốn trên người bọn họ tinh nguyên. Vật này cũng linh tính. Tuyệt không đều lần đem người hút khô do đó làm người tử vong. Cũng không theo bắt lấy một cái dây nhổ. Mà là ấm lại một cách nào đó trình tự. Sát bên đến. Bọn họ liền không phát hiện Trình Vân biểu thị khó mà tin nổi. Giảng lời nói thật, ta cũng không biết bọn họ phát hiện không có. Trường Diệu đạo nhân lắc lắc đầu. Vì phú quý, bọn họ cả ngày lẫn đêm cất rượu. Có lẽ còn cảm thấy thân thể vỡ là mệt nhọc quá độ duyên cớ. Có người còn đi nhà thuốc cầm thuốc. Cũng có lẽ là vì tiền tài bọn họ lựa chọn không nhìn. Ảnh hưởng đại sao Trình Vân hiếu kỳ nói. Một người như từ nhỏ ở trong thôn này sinh hoạt. Nhiều nhất sống đến trung niên. Thậm chí khả năng hơn 20 tuổi đã chết rồi. Trường Diệu đạo nhân nói. Chỉ là nó làm bậy thời gian không lâu. Liền ngay cả mới bắt đầu nuôi một nhóm người đều còn chưa có chết. Ta liền tìm đến nó rồi. Sở dĩ ngươi liền đem nó cất vào trong hồ lô. Trình Vân cảm thấy người này làm sao cùng lệnh hồ sung giống như cái gì đều tới trong hồ lô nhét. Đúng vậy. Trường Diệu đạo nhân gật đầu. Lại bổ sung câu. Lão Phu cũng là cho nó một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đây là cho nó cứu rỗi. Dùng các ngươi thế giới này lời nói tới nói cũng là để nó thực hiện tự thân giá trị. 666. Ta hôm nay hỏi qua nó, là đồng ý lưu ở thế giới này, vẫn là theo ta cùng rời đi. Trường Diệu đạo nhân nói. Lão Phu nghĩ. Lão Phu dù sao cũng là vũ trụ hủy diệt sau nó duy nhất hiểu biết sinh linh. Những người khác đưa đến cách nào, nó nên sẽ đi theo ta. Nó nói thế nào nó nói. Quên đi vẫn là không nói, nói chung nó không muốn đi theo ta. Ngươi loại này nói chuyện nói một nửa buồn nôn nhất rồi. Nhưng Trình Vân cũng không có hỏi tới. Tiếp tục nói. Cho nên, ngươi muốn đem nó lưu ở chỗ này của ta phải. Trường Diệu đạo nhân nhìn về phía Trình Vân. Vừa đến bản thân nó đạo hạnh liền nhạt. Cũng không phải cái gì hung thần ác sát yêu quái. Hơn nửa còn chưa từng giết người. Chỉ được dựa vào mê hoặc người qua sinh sống. Cũng không nguy hiểm. Thứ hai nó bị ta ép. Giam cầm nhiều năm. Hiện đã hết sức yếu ớt. Liền ngay cả gần nhất ngâm ra mùi rượu đều càng ngày càng nhạt. Không nổi lên được cái gì sóng đến. Thứ ba có hồ lô rượu ở. Chỉ cần cẩn thận một điểm nó chạy không ra. Sở dĩ trưởng ga đại nhân không cần lo lắng. Cho dù xảy ra chuyện còn có nữ hiệp. Pháp sư cùng tiểu la lịa điện hạ ở đây. Tùy tiện ai cũng có thể dễ dàng thu thập nó. Cúi đầu mất công sức gặm trên cây thăm bằng chút thịt tiểu la lịa nghe thấy có người kêu tên của mình. Không do ngẩng đầu lên nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn. Nhưng thấy hắn không có sau văn cũng là tiếp tục chuyên tâm cùng sâu thịt làm đấu tranh rồi. Trình Vân cau mày suy nghĩ. Từ nguyên tắc góc độ tới nói. Hắn là không hy vọng bất luận cái gì có chứa tính uy hiếp gì giới sinh vật tiến vào địa cầu vũ trụ. Đặc biệt là loại này siêu phàm sinh vật. Lời lẽ tầm thường một câu nói chính là. Trái đất vũ trụ không có có siêu phàm sức mạnh sinh vật. Cũng không có sinh ra những sinh vật này điều kiện. Những sinh vật siêu phàm này đối với địa cầu vũ trụ văn minh mà nói là xa lạ. Trái đất vũ trụ văn minh tắc đối với chúng nó không hề hiểu rõ. Không hề phòng bị. Nếu như chúng nó muốn làm loạn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đơn giản tới nói, trừ bỏ nhà khách người, không có người thu thập được chúng nó. Huống hồ đó là một cách từng có tiền khoa yêu. Bất quá Trường Diệu đạo nhân nói được cũng có đạo lý. Trình Vân hơi làm suy nghĩ, vẫn là gật đầu. Nếu như nó muốn làm loạn, ta sẽ lấy trừng phạt biện pháp. Không bài trừ đưa nó giết chết khả năng. Trường Diệu đạo nhân gật đầu nói. Cái này tự nhiên. Bất quá lấy lão phu đối với nó hiểu rõ. Nó tâm tính đơn thuần. Nháo không ra quá to lớn nhiễu loạn. Thêm vào nhiều năm như vậy đến lão phu đối với nó có bao nhiêu giáo dục. Nói vậy cũng có chút thành quả. Kính xin trưởng gia đại nhân yên tâm. Vậy thì tốt. Trình Vân gật đầu nói. Hai người tiếp tục ăn đồ nướng, đồng thời nhỏ giọng trò chuyện liên quan với Minh Xuyên thế giới sự. Cư Trình Vân đối Minh Xuyên thế giới hiểu rõ. Thế giới kia vũ lực không cao. Trường Diệu đạo nhân đến thế giới kia sẽ có áp chế tính sức mạnh. Mà những kia có thể trở thành là sa man người phỏng chừng tư chất sẽ không thấp. Hơn nữa Minh Xuyên thế giới chính nơi chiến loạn. Cần gấp chống đỡ kẻ xâm lấn sức mạnh. Cũng cần gấp một vị tương tự thần linh tồn tại. Quả thực là Trường Diệu đạo nhân truyền đạo chỗ tốt nhất nói không bao lâu. Bên cạnh đến rồi mấy người trẻ tuổi. Bọn họ cũng mua bữa ăn khuya cùng bia. Cùng Trình Vân người ông chủ này hỏi thăm một chút sau. Liền tự mình ngồi ở một chỗ khác vui sướng tán gẫu vui cười. Như vậy không buồn không lo thanh xuân để Trường Diệu đạo nhân nhìn ra rất là thổn thức. Không lâu lắm. Đồ nướng ăn xong. Trường Diệu đạo nhân xoa một chút miệng nói. Vậy ta liền đi đem hồ lô rượu lấy tới. Để ngươi xem một chút. Trình Vân gật đầu cũng tốt. Hắn cũng mặc kệ tiểu la lị còn đang gặm cuối cùng một chuỗi xiên nướng. Xiên nướng trên còn sót lại ước chừng một cơ. Mơ. Dài một tiểu đống thịt không có ăn xong. Hắn trực tiếp đem tiểu la lị ôm lên đi xuống đi. Xiên nướng cũng rơi ở trên bàn. Tiểu la lị tắt một mặt mộng bức, mặt hắn ôm, lại nỗ lực nghĩ quay đầu lại nhìn cái kia còn lại một đống thịt. Chính vào lúc này, Trình Vân điện thoại di động vang lên. Lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, là Trình Thu Nhã gọi điện thoại tới. Hả Trình Vân tiện tay trực tiếp nghe. Hỏi. Tìm ta hãy tìm Thải Thanh trong ốm nghe truyền ra Trình Thu Nhã rõ ràng có chút hoảng lại còn giả vờ chấn định âm thanh. Hải Dương chi tâm rét to gian. 1603. Mau tới cứu giá Trình Vân cao mày. Thật giả Trình Thu Nhã ngữ khí càng hoảng rồi. Thật. Nhanh lên một chút lại đây không đến tỷ tỷ ta muốn đánh chết người rồi. Trình Vân biểu tình lập tức nghiêm nghị. Ta lập tức đến ngươi phải bao lâu á rất nhanh. Đồ đồ đồ. Nghe mixophone bên trong âm báo bận Trình Vân để điện thoại di động xuống. Liếc nhìn hiện tại thời gian 11 giờ quá rồi. Hắn không có hỏi Trình Thu Nhã đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thời gian này, cái này địa điểm, tựa hồ sẽ không là cái gì quá tốt sự tình. Không nghĩ tới hai ngày trước mới giảng qua, nhanh như vậy liền đến sao? Trình Vân trong lòng nghĩ. Lúc này, ăn nữ hiệp bóng người bỗng nhiên từ thang lầu phía dưới nhô ra. Nàng vừa thấy Trình Vân liền nói: Trưởng gia ta có cái sự muốn thương lượng với ngươi. Trình Vân tắc nói tạm thời không rảnh. Trường Diệu đạo nhân tắc ở bên cạnh hỏi có phiền phức rồi. Trình Vân gật đầu quay người hướng về mái nhà đi đến. Trường Diệu đạo nhân ngẩn người. Càng nói. Cuối cùng có phiền phức rồi đến. Nói ra. Lão phu giải quyết cho ngươi rơi. Lần này liền không muốn rượu rồi. Ăn nữ hiệp nghe vậy cũng xứng sờ, có phiền phức nàng vội vàng đuổi theo Trình Vân. Trình Vân vừa đi vừa lấy ra điện thoại di động nhìn địa đồ. Phân rõ phương hướng. Mãi đến tận đi tới chỗ rẽ lầu hắn mới nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Tam thúc. Có thể hay không phiền phức ngươi hiện tại đem ta mang tới cách đó không xa một nơi làm sao vượt qua bay qua mau chóng là tốt rồi. Nhưng tốt nhất không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Trình Vân nói chuyện tốc độ rất nhanh. Tuy rằng biểu tình thong dong, nhưng bên cạnh hai người một thú phảng phất cũng cảm thụ được hắn hiện tại có chút gấp. Tất cả đều là cuống lên. Đúng là còn không nhìn ra bao nhiêu tức giận. Được Trường Diệu đạo nhân không chút nào dây dưa dài dòng. Ta cũng muốn đi ăn nữ hiệp vội vàng nói. Bên kia. Trình Vân cúi đầu nhìn điện thoại di động địa đồ đưa tay chỉ cách phương hướng. Được Trường Diệu đạo nhân nắm lên Trình Vân tay phải. Một viên dài hơn nửa mét lưới dao đột nhiên xuất hiện. Tiếp trong chớp mắt hóa thân vạn ngàn. Trên đất lít nha lít nhít sắp xếp thành một mảnh bè trúc sáng vẻ. Phản xạ ánh đèn. Hắn tắt một tay cầm lấy Trình Vân. Một tay cầm lấy ăn nữ hiệp đứng lên trên. Lại phất tay triệu ra một đoàn khói đen đem gói lại. Chớp mắt. Khói đen lao ra hàng hiên. Cuốn lên một đạo cuồng phong. Phóng lên trời ở trên sân thượng ăn đồ nương tán gấu mấy người trẻ tuổi cảm nhận được cơn gió này. thở nhẹ một tiếng. Sẽ không có hạ phong rồi. Lưới dao tạo thành bè bay đến rất nhanh. Nhưng người đứng ở phía trên cũng bất ổn. Vẫn sẽ có gió. Vẫn sẽ có quán tính. Này đều vô cùng nguy hiểm. May mà Trường Diệu đạo nhân vững vàng đem bọn họ nắm lấy, cũng thi pháp chặn lại rồi gió. Trình Vân liền nhìn trên bản đồ phương hướng. Đường thẳng khoảng chừng 10 km. Khoảng cách đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp cận, hắn không có điều chỉnh phương hướng. Bởi vì sai lệch không lớn. Mà Hải Dương chi tâm rét to gian là một đống rất dễ thấy cao ốt. Đến gần rồi hắn liền nhìn thấy rồi. Tòa nhà kia đi mái nhà, Trình Vân nói. Chốc trong chớp mắt mọi người liền đến mái nhà. Trường Diệu đạo nhân cầm lấy hai người trốn ở mang bãi đậu máy bay trên sân thượng. Ăn nữ hiệp hít vào một hơi thật sâu. Mình phục quyết tâm tình. Lúc này mới hỏi. Trưởng ra làm sao rồi, ai chọc giận ngươi phiền phức rồi, nàng vừa nói vừa vén lên tay áo. Ta chơi chết hắn, Trình Vân tắc cấp tốc tìm tới thông hướng phía dưới cửa lớn. Chờ một lúc lại nói. Trước tiên đem cửa mở ra. Vừa dứt lời âm cửa kim loại bị ăn nữ hiệp đá một cách bay ra ngoài cho bụi bốn dương. Thời không lữ xá của ta 47 chương 455 thiện lương nữ hiệp. Nhẹ dạ đạo trưởng dạ tiệc hôm nay liền rất kỳ quái. Có nàng người đại diện, cũng có công ty nghệ nhân, còn có công ty đồng sự. Xem ra có vẻ như còn rất bình thường. Nhưng ở dùng cơm trong quá trình. Mấy cái kia công ty nghệ nhân hoặc là yên lặng ăn cơm không lên tiếng. Hoặc là liền khuyên nàng rượu. Người đại diện cùng đồng sự cũng gia nhập khuyên nàng rượu trong hàng ngũ. Trình Thu Nhã sẽ uống rượu, nhưng trừ bỏ cùng người nhà hoặc bạn rất thân đồng thời, ở bên ngoài thông thường nàng là không uống. Những ngày này an bơn của nàng đại bán có đỏ tía xu thế, đêm nay tiệc rượu là vì cho nàng khánh công. Làm là chủ nhân công, những người này hướng nàng nhiều lần chúc rượu thật giống cũng không nhiều lắm tật xấu. Có thể nhị đường tỷ trung quy là cách mẫn cảm, người nàng chú ý tới cái kia tuổi trẻ hoàng đồng sự ánh mắt vẫn hướng về trên người nàng ngắm. Mang theo một loại nào đó khó có thể lý giải được nụ cười. Đồng thời hắn từ đầu đến cuối đều không uống rượu. Trình Thu Nhã bắt đầu từ chối uống rượu, nhưng trước đã uống không ít rồi. Nàng uống chính là một loại bia. Loại rượu này quả vị rất đậm, rất ngọt. Khiến người ta trong lúc vô tình liền như là uống nước trái cây một dạng uống xong không ít. Sau đó dần dần mà ẩn giấu đi cồn liền bắt đầu phát tác rồi. Cũng còn tốt nhị đường tỷ đại nhân tiểu lượng không sai. Thêm vào sáng suốt trang say rồi một làn sóng. Lúc này mới không có tiếp uống vào. Công ty ở khách sạn cho các nghệ nhân sắp xếp gian phòng, người đại diện tắc đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy người đại diện trước khi đi lấy đi thẻ phòng lúc, Trình Thu Nhã phát hiện không ổn. Tiếp nàng cấp tốc cầm bao trốn vào phòng vệ sinh đem cửa khóa trái. Từ trong bao rút ra một thanh sắc bén truy thủ nắm trong tay. Cũng lấy điện thoại di động ra cho Trình Vân gọi điện thoại. Lúc này nàng đã cảm giác được choáng váng đầu. Nàng uống say rồi. Nhưng nàng cường cắn răng, dùng nước lạnh rửa mặt, nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo. Nàng biết chỉ cần nàng vẫn tỉnh táo, liền không ai có thể đối với nàng làm cái gì. Phòng vệ sinh khóa rất đơn sơ. Rất dễ dàng bị cưỡng chế mở ra. Nhưng người bên ngoài chỉ khả năng nghĩ biện pháp đem khóa phá giải. Bọn họ không dám đem khóa làm hỏng. Mà cây đao này là vì để ngừa vạn nhất khóa cửa bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Vạn nhất nàng thực sự không kiên trì được. Nàng biết dùng đao ở trên người hai người kia lưu lại dấu vết, mọi người đều là người thông minh. Lưu lại dấu vết. Tên xúc sinh kia xác suất lớn liền sẽ không lại tiếp tục tiến hành rồi, liền là lại đến cái vạn nhất. Nàng vô lực phản kháng. Điều này cũng sắp trở thành nàng lên án trọng yếu chứng cứ, ngoài cửa không ngừng truyền đến người đại diện âm thanh. Nhưng nàng không để ý đến. Thu Nhã, đi ra đi. Thu Nhã, ôi ta bé ngoan hay nghe lời đi. Vương tỷ cũng là vì ngươi tiền đồ suy nghĩ a, muốn nghĩ hóa vào thuận buồm xuôi gió. Những chuyện này liền không muốn như vậy lưu ý, mà kỳ thực nữ nhân này thân thể a, có thời điểm cũng không như vậy thần thánh. Nếu như nó có thể trợ giúp ngươi đạt thành giấc mộng của ngươi, tình cờ làm bộ một lần không biết lại có quan hệ gì đây, cùng ai ngủ không phải ngủ a? Vương tỷ là người từng trải, mang người nhiều hơn nhiều. Thu Nhã ngươi nói chuyện nha, ôi cô Nai Nai ngươi có thể đừng ở bên trong ngủ rồi thùng thùng mở cửa a Thu Nhã. Hoàng Đồng còn chờ ở bên ngoài lắm, Hoàng Đồng hứa hẹn ngươi cũng không ít. So với những người khác tốt lắm rồi. Ta nói với ngươi, nếu là đổi cách khác nghệ nhân coi như là cấp lại, Hoàng Đồng cũng không nhất định. Cút Trình Thu Nhã âm thanh đã có chút hàm hồ, không đi nữa lão tử làm si các ngươi. Hết thảy làm si ngươi không muốn tiền đồ sao, rất nhiều nữ nghệ sĩ giống như ngươi vậy cuối cùng. Cút, được rồi, ngươi nếu là không muốn lời nói cũng không ai có thể miễn cưỡng ngươi. Ta biết ngươi uống say, đi ra đi. Nữ nhân trung niên kia nói, ngươi có thể đừng ở trong phòng vệ sinh ngủ, sẽ cảm lạnh đến trong phòng ngủ. Lăn A Hoàng Đồng ngươi nhìn. Ầm một tiếng nặng nề nổ vang, cửa phòng cũng bị đá văng ra. Chỉ là bất đồng chính là đây là một cánh cửa gỗ. Chịu đựng ăn nữ hiệp cử lực sau, ván cửa trên xuất hiện một đạo vết sạn lớn, phòng phía sau cửa có một con đường. Có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong gian phòng xa hoa giường lớn. Đường nối bên phải chính là phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh chói chặt. Cửa đứng một người trung niên nữ nhân. Nàng ước chừng 30 tuổi. Trang phục đến mức rất nghiêm cẩn. Đối mặt phòng vệ sinh. Mặt bị xuyên thấu qua kính mờ soi sáng ra quang ánh đến hơi trắng bịch. Bên giường tắc khom lưng ngồi một cái trầm mặt nam nhân, đánh giá tiếp cận 30 tuổi. Hắn hình như tại chờ đợi cái gì. Hai người đều bị nổ vang sợ hết hồn. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Đã thấy cửa đã bị bạo lực phá tan, các ngươi là ai? Nam nhân chớp mắt đứng lên. Trình Thu Nhã, Trình Vân hô. Các ngươi là tìm đến Thu Nhã? Trung niên nữ nhân cũng xứng sờ nói. Nam nhân tắc cấp tốc đưa tay đưa đến trong túi. Dài đè điện thoại di động dưới âm lượng phím. Mấy giây sau mới buông tay ra. Tiếp tục nhìn chằm chằm ba cái này khách tới vừa nãy gọi Trình Thu Nhã chính là một người trẻ tuổi. Trên bả vai nằm úp sấp một cái cực kỳ đẹp đẽ mèo. Phía sau hắn hai bên trái phải theo một nam một nữ. Nam ăn mặc một thân xem ra không đáng giá áo khoác. Hai tay cắm túi. Đầy mặt vụn râu. Xem ra tuổi tác rất lớn rồi. Nữ dài đến không thế nào cao. Nhưng vóc người tỷ lệ cực kỳ nóng nảy. Xem ra tuổi tác không lớn, trên mặt có một đạo dữ tợn vết đao. Dường như cả người đều mang theo lệ khí. Lai giả bất thiện, cái kia nữ lúc nào gọi người nhanh như vậy? Nam nhân nghĩ thầm. Biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia đi vào gian phòng nhìn một chút, lại hô một tiếng, Trình Thu Nhã chưa hề trả lời. Ăn nữ hiệp đâm đâm Trình Vân vai, chỉ xuống phòng vệ sinh kính mở cửa, nhỏ giọng nói, trưởng ra, trong này có người. Nàng đánh giá lúc này cảnh tượng, cho dù đầu óc ngu ngốc đến mấy, nàng cũng đoán ra đây là chuyện gì. Thế là trong mắt nàng hung quang lói lên rồi biến mất, thực sự là chán sống rồi. Lúc này chỉ nghe trung niên nữ tử nói. Ngươi là ai a? Thu Nhã không ở này. Ngươi tìm sai chỗ đi, người đàn ông kia cũng đi tới. Hắn khí chất bất phàm. Rất bình tĩnh quét mắt mấy người. Chất vấn. Các ngươi tới làm gì? Cửa đều không gõ một hồi. Trực tiếp liền phá tan cửa xông tới. Ta hoàn toàn có thể. Chính vào lúc này. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Trình Thu Nhã đứng ở cửa nhìn về phía Trình Vân đoàn người. Nàng hai gò má đỏ đỏ. Con mắt cũng nước nước nhuận nhuận. Hiển nhiên đã quá say. Mà trong tay nàng còn nắm thanh truy thủ kia, cây truy thủ này đem nam nhân cùng chung. Niên nữ nhân giật mình, Trình Thu Nhã hít mắt nhìn bọn họ một mắt. Lúc này mới cắn răng nói. Cũng còn tốt. Không phải vậy lão tử đã làm si các ngươi rồi. Trình Vân nhìn nàng dáng dấp kia. Tức khắc thật dài hít một hơi thật sâu. Sau đó lại chậm rãi phun ra. Trên vai tiểu la lị quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa. Sau đó lại hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm này hai cái phàm nhân. Ăn nữ hiệp cũng vội vàng nói. Trưởng ra. Ta đến. Thu thập loại này cặn bã. Ta an hiểu nhất rồi. Hai người kia không tự giác lui về sau một bước. Nam nhân lại lấy tay bỏ vào trong túi, một phím điện thoại quay số. Một lát, Trình Vân mới từ tựa ở cửa kính một bên Trình Thu Nhã trên người thu hồi ánh mắt. Vừa nhìn về phía người đàn ông kia. Trầm mặt hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Người trung niên cũng trầm mặt. Gặp Trình Vân tuổi trẻ. Hắn nỗ lực ở trên khí thế áp đảo Trình Vân. Ta là lãnh đạo của nàng. Chỉ là nghe nói nàng say đến rất lợi hại. Sang đây xem nhìn một hồi nàng. Miễn cho nàng ngộ độc cồn. Đúng là ngươi nên giải thích một chút. Ngươi đem cửa đá xấu xông tới. Còn thái độ này là muốn làm gì? Ngươi cùng Trình Thu Nhã quan hệ gì không nói được lời nói. Ta liền coi ngươi là vào thất đoạn. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trình Vân liền không muốn nghe xuống, khoát tay phía đối diện trên ăn nữ hiệp liếc mắt ra hiệu. Ăn nữ hiệp chớp mắt hiểu ý, một bước tiến lên. Hoành người đàn ông kia chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái bụng liền chịu đến trùng kích cực lớn. Tiếp là đau đớn một hồi truyền đến, nhưng cái này cũng chưa hết. Cái kia hình thể kiều tiểu lại làm tức giận cô gái bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay phải của hắn cổ tay. Đem bàn tay của hắn đè ở bên cạnh trên vách tường. Sau đó thành thạo từ hắn năm ngón tay bên trong lấy ra một cái. Nắm chặt. Chậm rãi hướng sau tách. Đúng. Động tác này không gì sánh được thành thạo, nam nhân bắt đầu dùng sức giãy giụa. Nhưng không có hiệu quả, trung niên nữ nhân cũng xông lên nắm lấy ăn nữ hiệp cánh tay. Muốn đem ăn nữ hiệp kéo ra. Các ngươi làm gì? Dừng tay. Dừng tay à? Nhưng ăn nữ hiệp hoàn toàn không để ý đến nàng. Tùy ý nàng lôi kéo. Tùy ý người đàn ông kia giấy rùa. Lại như là một cái cơ khí một dạng đứng ở tại chỗ vận chuyển. Động tác không bị ảnh hưởng chút nào. Cũng không theo nàng lôi kéo. Nam nhân giãy giụa mà di động. Hí. À, buông tay. Buông tay, ngón tay của người đàn ông hiển nhiên tính dẻo dai không hề tốt đẹp gì. Vừa mới tách thành 90 độ hắn liền thống khổ hô to lên. Nhưng ăn nữ hiệp vẫn như cũ không ngừng lại, tiếp tục hướng sau tách. Người đàn ông kia đối mặt gần trong gang tấc ăn nữ hiệp mặt. Đột nhiên cảm giác thấy nàng vết đao trên mặt là như vậy dữ tợn rất nhanh. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo lên. Sắc mặt chứng thành màu gan heo. Đồng thời gân xanh hẳn lên. Nơi nào còn có chức thong song a ca làm âm thanh này vang lên lúc. Ăn nữ hiệp đã đem ngón tay của hắn tách đến kề sát tới mu bàn tay của hắn. Nam nhân hai mắt một phen tức khắc hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh trung niên nữ nhân đã nhìn ra choáng váng, bao quát Trình Thu Nhã cũng ngơ ngác nhìn ăn nữ hiệp. Thậm chí ngay cả Trình Vân đều hơi kinh ngạc hôn mê ăn nữ hiệp nói thầm một câu. Quay đầu lại xấu hổ liếc nhìn Trình Vân. Tựa hồ muốn nói xấu hổ trưởng ra. Không cho ngươi làm tốt. Sau đó nàng lại không thèm để ý khoát tay áo một cái. Không sao. Này rất tốt làm, chỉ thấy nàng ngồi xổm xuống. Phân biệt nắm người đàn ông này mũi cùng miệng. Chặn hắn hô hấp. Bất quá vài giây phút khặc khặc nam nhân tỉnh táo lại lúc này. Trình Vân quay đầu. Vừa nhìn về phía bên cạnh trung niên nữ nhân. Vậy ngươi đến giải thích một chút. Các ngươi muốn làm gì? Trung niên nữ nhân sắc mặt chớp mắt trắng bệch. Mắt liếc trên đất nam nhân. Vội vàng nói. Các ngươi đây là phạm pháp. Sẽ cho Thu Nhã mang đến phiền toái lớn, hắn là công ty đại cổ đông cùng đồng sự. Các ngươi như vậy để Thu Nhã sau đó làm sao hỗn a? Trình Vân trầm giọng nói. Đáp không phải như hỏi ăn nữ hiệp chớp mắt đứng lên. Hướng đi trung niên nữ nhân. Vết đao trên mặt ánh cho nàng đặc biệt dữ tợn. Một lát sau trong phòng vang lên trung niên nữ nhân truyền ra giết lợn vậy âm thanh. Trình Vân lại lần nữa nhìn về phía cái kia đã tỉnh táo nam nhân. Nam nhân tay phải run rẩy không ngừng. Trên mặt gân xanh cũng nhảy lên cái không ngừng. Hắn nhẫn nhịn bụng cùng ngón tay truyền đến xót ruột vậy đau nhức. Quát. Ta thảo rời à, các ngươi muốn làm gì? Không đánh chết lão tử. Lão tử chơi chết các ngươi. Phía sau cùng Trường Diệu đạo nhân gặp này có chút không đành lòng. Quay người đóng cửa. Cũng thiết cái cách âm kết giới. Để tránh khỏi quấy rối đến người khác thanh mộng. A tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trình Vân, là Trình Thu Nhã. Đường đệ. Trình Vân đối mặt bị bẻ gãy hai ngón tay nam nhân. Hiện tại ta lại hỏi ngươi một lần. Các ngươi muốn làm gì, ngươi đây là cố ý thương tổn ta, cũng không có làm gì, nàng chỉ là uống say rồi, nàng người đại diện đều ở này. Ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào. Ngươi lại lãng phí một cơ hội. A, sai rồi. Sai rồi. Ta nói buông tay. Ta nói hắn một lúc đối Trình Vân gào thét. Một lúc đối ăn nữ hiệp gào thét. Khàn cả giọng. Khà khà. Chúng ta những này hỗn giang hồ. Quy củ là rất trọng yếu, một ngón tay đối ứng một vấn đề. Không thể sằng bậy, ăn nữ hiệp nói xong. Ở bẻ gãy ngón tay này lúc lại thoải mái rất nhiều. Được rồi. Hiện tại ngươi có cơ hội ghế tiếp rồi. Trưởng ra hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì. Ta khuyên ngươi không muốn kéo những kia có không, cũng không cần loạn nói chuyện. Ta muốn cho Thu Nhã làm bạn gái của ta. Nam nhân nói xong. Vừa nhìn về phía ngơ ngác dựa vào cạnh cửa Trình Thu Nhã. Trình Thu Nhã. Ngươi còn không ngăn cản ngươi lời của đệ đệ. Không hết ngươi tiền đồ không còn. Đệ đệ ngươi cũng khẳng định. Không nhọc ngươi lo lắng. Trình Vân nói. Nói với ngươi không muốn kéo những kia có không, ăn nữ hiệp lạnh lùng nói. Không dùng loại người như ngươi ta nhìn nhiều lắm rồi. Vẫn là thành thật một chút được a, lại hôn mê ai. Khập khập khập. Nam nhân lại lần nữa bị nín tỉnh, trên mặt đã là nước mắt giàn rùa. Ta đã gọi bảo tiêu. Ngươi còn thừa một cái ngón út, tách xong liền đến đổi tay trái rồi. Ăn nữ hiệp cau mày nhắc nhở. Theo du điểm tiểu cô nương lâu như vậy. Nàng phảng phất cũng học được một chút du điểm tiểu cô nương thiện lương. Ta nói không muốn tách rồi. Ta muốn đem Trình Thu Nhã quá chén, sau đó đêm nay. Thời không lữ xá của ta 47 chương 456 ngây thơ a ngây thơ đầu óc đã bị hồ đồ rồi. Trình Thu Nhã mở to hai mắt. Cuối cùng tỉnh táo thêm một chút. Thanh truy thủ nhỏ kia đinh một tiếng rơi xuống phòng vệ sinh sàn nhà gạch trên. Nàng liền vội vàng tiến lên kéo ăn nữ hiệp cùng Trình Vân. Các ngươi làm cái gì vậy, đây là phạm pháp. Trình Vân thuận tay ôm bờ vai của nàng. Rất ôn hòa hỏi. Ngươi say đến lợi hại như vậy. Có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút. Trình Thu Nhã xứng sờ, mẹ nó đây là lúc nghỉ ngơi sao lúc này. Người đàn ông kia không dám nữa nhiều lời bất luận cái gì nói. Hắn vừa nhẫn nhịn đau nhức liếc cửa. Vừa trả lời Trình Vân vấn đề. Hắn trả lời đến vô cùng tỉ mỉ. Thậm chí bao gồm hắn không phải đơn thuần gặp Trình Thu Nhã đẹp đẽ liền muốn ngủ nàng. Mà là xuất phát từ một loại nào đó tương tự sưu tập tem cổ quái sự cũng nói ra hắn đam mê thu thập minh tinh. Trên song giường chụp tấm hình lưu luyến. Điều này có thể cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm. Mà những kia không nổi danh tiểu nghệ nhân hắn tắc hoàn toàn không lọt mắt. Hiển nhiên, vì kéo dài thời gian, hắn cái gì đều nói Trình Vân cũng nhìn ra, nhưng hắn cũng không để ý. Mãi đến tận hai bóng người từ bên ngoài phá tan cửa chạy vào. Là một cách ăn mặc tây trang đen cùng một cách ăn mặc thường phục nam tử to con. Trường Diệu đạo nhân thấy thế vội vã vì bọn họ tránh ra đường. Nam nhân tắc lộ ra được cứu vớt vậy biểu tình. Nhưng lúc này hắn không còn gì để nói. Cũng thả không ra lời hung áp. Chỉ cúi đầu. Ôm mình bị bẻ gãy bốn ngón tay, tay phải vừa cảm thụ cảm giác đau thần kinh co giật vừa rơi lệ không ngừng. Gào lên đau đớn không ngớt. 10 giây đồng hồ sau, hai cái cường tráng nam nhân bị ăn nữ hiệp cầm lấy cổ áo. Một tay một cái nhắc tới trước mặt hắn. Như vứt túi rác một dạng vứt tại bên cạnh hắn. Oành oành hai tiếng, ngã xuống đất sau lại không hề nhúc nhích. Nam nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống theo dõi hắn. Khóe mắt hơi nhíu. Kéo vết đao kia dường như cũng đang nhảy nhót. Hỏi. Cho bản nữ hiệp nói một chút. Hai người các ngươi cậu nam nữ kết phường đến đều trà đạp bao nhiêu tiểu cô nương. Nam nhân vừa hướng trung niên nữ nhân nháy mắt. Vừa đàng hoàng đáp. 4, 5 cái đi, cái khác rất nhiều đều là tự nguyện. Ăn nữ hiệp cắn chặt răng bạc. Thực sự là hai cái xúc sinh, ông trời làm sao không thu các ngươi thì sao hắn không thu. Bản nữ hiệp thế hắn thu. Nói xong. Nàng đứng lên đi tới to lớn cửa sổ sát đất đi tới ở ngoài vừa nhìn. Thành thị phía dưới đèn rã rời. Cầu vượt như từng cái sáng sủa quang mang. Lập tức nàng một cước đá nát cửa sổ sát đất pha lê, xoay người lại đi tới hai người trước người. Pha lê phá nát âm thanh đem hai người sợ đến cả người run lên, chỉ nghe ăn nữ hiệp đối Trình Vân thương lượng nói. Trưởng ra, không bằng đem bọn họ từ trên lầu ném xuống đi. Ta nhìn xuống, không cao bao nhiêu, hơn nửa lăng không chết người. Nói hết nàng liền thật khom lưng muốn đem hai người nhấc lên, nữ nhân trung niên kia trực tiếp tiểu trong quần. Nương theo khí nóng bốc lên, bên trong gian phòng bắt đầu tràn ngập lên tanh tao mùi vị. Nam nhân tắc không ngừng xin tha. Ta biết sai rồi. Sau đó cũng không tiếp tục phạm vào. Vòng qua ta lần này đi 16 lâu nhất định sẽ người chết nữ hiệp. Nữ hiệp ngươi cũng không muốn nháo chết người chứ sẽ bị bắn chết. Ta cho các ngươi bồi thường tổn thất tinh thần phí, các ngươi muốn bao nhiêu Thu Nhã. May mà Trình Thu Nhã xông lên trên ngăn cản ăn nữ hiệp. Không phải vậy tức giận ăn nữ hiệp thật khả năng đem bọn họ ném xuống. Mà ăn nữ hiệp cũng cấp tốc khôi phục lý trí, nàng phát lời thề muốn một lần nữa làm người. Lúc này mới bao lâu à liền nháo chết người không tốt lắm. Làm sao bây giờ trưởng ra? Trước tiên báo nguy đi. Trình Vân nhàn nhạt nói. Ô cái này ta cũng am hiểu. Ăn nữ hiệp lập tức lấy ra điện thoại di động thành thạo đánh 110. Tiểu La Lị liền tràn ngập hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng, nhìn ngón tay của nàng ở đó cái phát sáng khối vung nhỏ trên nhẫn. Bên cạnh nam nhân sủi lơ trên đất tầng tầng thở hổn hển. Hắn trơ mắt nhìn ăn nữ hiệp. Mãi đến tận xác nhận ăn nữ hiệp là thật ở báo nguy, hắn mới lại một lần nữa thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này là thật được cứu vớt chứ cảnh sát vừa đến. Chính là hắn chủ đạo chuyện này rồi. Nam nhân mắt liếc chính mình cái kia bốn cái phảng phất treo ở trên bàn tay ngón tay. Khẳng định là đứt đoạn mất. Hắn không do lại sợ vừa giận. Ngày hôm nay thống khổ hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hắn nhất định phải làm cho đám người này trả giá thật lớn, cũng không phải là nói hắn lớn bao nhiêu thế lực. Mà là bởi vì hắn có chính mình quy hoạch. Hắn sở dĩ dám ở công ty sưu tập tem. Có mấy cách nguyên nhân. Một là hắn sẽ liên hợp người đại diện cùng cách khác nghệ nhân đem Trình Thu Nhã những nghệ nhân này quá chén. Lại như ở quán ba nhạc thi một dạng. Đến lúc đó hắn làm tốt an toàn biện pháp. Nghệ nhân liền là nháo lên. Chuyện này cũng ở hắn nắm trong bàn tay. Hay là nghệ nhân rất quan tâm danh tiếng. Ngủ đều bị ngủ. Thông thường không sẽ chọn đem sự làm lớn. Ba là hắn dù sao cũng là công ty đại cổ đông kiêm đồng sự một trong. Nghệ sĩ của công ty là rất không tốt phản kháng hắn. Bốn là nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là thật đụng với cương liệt. Hắn cũng sẽ chọn từ bỏ hoặc là chờ sau này lại từ từ đi. Vừa nãy nếu là Trình Vân không nữa đến, hắn rất khả năng cũng liền từ bỏ rồi. Chuyện này nháo đến quan phương khẳng định đối với hắn có lợi. Hắn cũng không có làm gì. Chỉ là giúp dưới cờ nghệ nhân tổ chức một hồi tiệc khánh công mà thôi. Uống bia số ghi hơi hơi cao hơn một chút. Cái kia lại làm sao à, nhưng đám người này trực tiếp xông vào gian phòng đối với hắn tiến hành nhân thân thương tổn. Đây là phạm tội hình sự, hơn nữa tình hình vô cùng ác liệt. Hắn có tiền. Có luật sư. Có đầy đủ tự tin để đám người này thua triệt triệt để. Trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, nhưng hiện tại hắn còn phải ra vẻ đáng thương. Lúc này, Trình Thu Nhã đã có chút hoảng rồi. Làm sao bây giờ? Ngươi đem bọn họ thương thành như vậy. Liền là ăn đan tỷ có bệnh tâm thần chứng minh vẫn là rất phiền phức. Có muốn hay không nghĩ một hồi chờ một lúc đối mặt cảnh sát nói thế nào? Nam nhân trong mắt hàn quang lói lên, nữ nhân, ngươi cũng biết sợ sao, chờ chút. Bệnh tâm thần chứng minh là cái thứ gì? Chính đáng nam nhân cảm thấy ở trên tòa nhiều như vậy một tiểu ném phiền phức thời điểm. Hắn chỉ nghe Trình Vân thanh âm bình tĩnh. Ta từng nói với ngươi. Ngươi có thể gặp phải ta không giải quyết được phiền phức là bản lãnh của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc. Ngươi hơn nửa không có bản lãnh kia. Nam nhân khóe mắt vừa kéo. Nhưng hắn vẫn là tin chắc mình có thể để đám người này trả giá thật lớn làm công ty giải trí cổ đông. Hắn đối làm sao lợi dụng pháp luật cùng dư luận sức mạnh rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ. Không có ai có thể chống đỡ nguồn sức mạnh này lúc này. Trình Vân vừa nhìn về phía nữ nhân trung niên kia, nói: ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Trung niên nữ nhân ngơ ngác. Ăn nữ hiệp học Trình Vân bất đắc dĩ lúc sáng vẻ lắc lắc đầu, chỉ đến đi tới. Ca A trưởng ra hỏi ngươi mấy vấn đề. Ăn nữ hiệp trong mắt hung quang phun ra, phía sau có sát khí truyền ra, ánh cho nàng khác nào một tôn nữ ma đầu. Ta nói. Người này gọi gì, trong nhà là làm gì? Trình Vân chỉ vào Hoàng Đồng hỏi. Hắn gọi Hoàng Văn Tài, là công ty chúng ta đại cổ đông một trong, chiếm cổ 23%, vẫn là đồng sự. Trung niên nữ nhân khuôn mặt vặn vẹo, ngón tay thứ hai bị bẻ gãy, thống khổ làm cho nàng hầu như muốn lấy đầu đập vào tường. Gia đình hắn chính là làm đầu tư, trừ bỏ công ty chúng ta, bọn họ còn ném cái khác mấy cái ngành nghề. Nhưng công ty chúng ta cổ phần chiếm nhà bọn họ phần lớn tài sản. Đau quá. Nhà bọn họ sở dĩ hắn còn có lão tử cha hắn bởi vì thân thể không được, năm trước về hưu dưỡng bệnh. Hí, đem hết thảy tài sản đều giao cho hắn quản lý. Há, như vậy á? Trình Vân gật gật đầu. Hắn còn tưởng rằng thật cùng trong tiểu thuyết một dạng. Người này trừ bỏ là Trình Thu Nhã công ty đồng sự, trong nhà còn có càng to lớn hơn sản nghiệp cùng một cái càng châu lão tử đây. Như vậy hắn liền muốn nhiều thu thập một người rồi. Ta khuyên các ngươi không muốn lại thương người rồi. Trung niên người phụ nữ nói. Các ngươi không tìm được chứng cứ chứng minh hắn nghĩ xâm hại Thu Nhã, liền coi như các ngươi ghi âm. Các ngươi đem chúng ta dằn vặt thành như vậy, ghi âm cũng khẳng định là không tính. Đến thời điểm chính là các ngươi cố ý thương người tội, tòa án khẳng định gây bất lợi cho các ngươi. Hí, hơn nữa làm đầu tư làm công ty giải trí đều rất an hiểu lên tòa án, các ngươi khẳng định. Tuổi trẻ Trình Vân nói. Liền coi như các ngươi không để ý ngồi tù, Thu Nhã tiền đồ cũng khẳng định phá hủy. Nàng đem Hoàng Đồng biến thành như vậy, hội đồng quản trị người truy cứu lên, nàng ở công ty chúng ta khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Trung niên người phụ nữ nói. Không cần hồi đáp, ta chưa từng hỏi vấn đề của ngươi. Trình Vân nói xong, lại hỏi gia đình hắn thiệp hắc sao? Không thiệp hắc, thế nhưng quan phương. Không thiệp hắc là tốt rồi, lại cho ta tỉnh không ít khí lực. Ngươi muốn như thế nào? Người đàn ông kia nghe Trình Vân này một chuỗi vấn đề, tâm có bất diệu. Ngươi đem ta biến thành như vậy, còn muốn báo thù ta? Ta khí còn không ra đủ, huống hồ ngươi còn không chịu đến pháp luật trừng phạt đây. Trình Vân hít mắt nói rằng, chuyện này khẳng định là muốn thông cáo quan phương. Hắn đã cần tôn trọng quốc gia này quy tắc, cũng cần cho quan phương đầy đủ mặt mũi. Ngươi có bối cảnh gì? Nam nhân nhẫn nhịn đau hỏi. Ha ha, Trình Vân đi tới, đối với tách ra hai chân tê liệt ngồi dưới đất hắn, giơ chân lên mạnh mẽ đạp đi tới. Cha đạp nhiều như vậy cô nương, khiến ngươi vào trong phòng giam ngồi cách mấy năm là tiện nghi ngươi rồi. Đùng a, nam nhân lại lần nữa quả đoán hôn mê bất tỉnh. Nhẹ dạ Trường Diệu đạo nhân vội vã làm cái pháp thuật để tránh khỏi hắn bởi chứng nát tại chỗ tử vong. Hiện tại nên ngươi rồi. Trình Vân lại lần nữa nhìn về phía trung niên nữ nhân, ngươi tên là gì, trong nhà là làm gì? Ta van cầu ngươi tha cho ta đi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. A, liên tiếp tiếng thét chói tai phảng phất từ yết hầu nơi sâu xa phát ra, ngừng đều dừng không được đến. Quên đi, không muốn tiếp tục nữa rồi. Trình Thu Nhã cầm lấy Trình Vân cánh tay, đem bọn họ giao cho pháp luật. Pháp luật đến trừng phạt bọn họ. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp trừng trị bọn họ sao? Liền không muốn dằn vặt bọn họ rồi. Pháp luật sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Trình Vân gật đầu nói, ta hiện tại đang vì đó trước mấy cái nữ hài lấy lại công đạo. Ta lại hỏi ngươi một lần, ngươi tên là gì? Vương. Vương Xuân Diễm. Trong nhà của ngươi là làm gì? Ba mẹ ta đều là nông dân. Ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta còn có đứa bé. Ồ, nhi tử vẫn là con gái nữ? Con gái. Ngươi còn có cái con gái à? Van cầu ngươi, không nên thương tổn nàng. Ta lại không phải loại người như ngươi. Trình Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí lại rất bình tĩnh. Không phải sợ. Hiện đại y học rất phát đạt. ta nghe nói có người thi công lúc ngón tay bị xoắn thành mười mấy đoạn đều có thể tiếp tốt. Cái này hẳn là chỉ là gãy xương hoặc là dây chằng đứt đoạn mất đi. Rất tốt chị. Van cầu ngươi. Những kia con gái cầu qua các ngươi không có A Trình Thu Nhã đây nàng. Nàng không có. Trả lời đến không hoàn chỉnh A không muốn không muốn. Không nên tới. Hạ cảnh sát đến rồi giao cho cảnh sát đi. Trình Vân thật giống nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Thế là hắn đem Tiểu La Lị từ trên bả vai ôm xuống phóng tới trên đất. Sau đó cầm lấy Trình Thu Nhã cánh tay đỡ nàng. Ngươi còn có thể được sao có thể. Chúng ta muốn đi cuộc cảnh sát sao không, chúng ta về nhà khách. Nhưng là cảnh sát đến rồi. Không sao, ngươi uống say, muốn đi về nghỉ. Trình Vân nói xong, vừa nhìn về phía ăn nữ hiệp cùng Trường Diệu đạo nhân. Ngày hôm nay phiền phức các ngươi rồi. Khà khà, chuyện như vậy ta an hiểu nhất rồi, ăn nữ hiệp nói. Đi ra xoay chuyển mà thôi. Trường Diệu đạo nhân mỉm cười nói. Lại chỉ vào trên đất hai người nói. Ta gặp gỡ loại người này. Bình thường sẽ trực tiếp giết xong việc. Dằn vặt một người là không tốt. Hơi bất cẩn một chút khả năng đem mình biến thành một cái ác ma. Nói có lý. Trình Vân nghe vậy hơi hơi tỉnh táo một điểm. Các ngươi đang nói cái gì? Cảnh sát đến rồi. Trình Thu Nhã lại lần nữa cường điệu nói. Có thể nàng mới vừa nói xong liền cảm giác mắt tối sầm lại, té xỉu ở Trình Vân trong lồng ngực. Phiền phức nữ hiệp ngươi đem nàng đuổi về nhà khách, mang tới Trình Yên trong phòng. Trình Vân đem Trình Thu Nhã giao cho ăn nữ hiệp. Cái kia trưởng ra ngươi đây, ta ứng phó một hồi cảnh sát, đi đi theo quy trình, rất nhanh sẽ trở về. Trình Vân nói rằng. Cái kia. Được rồi. Ăn nữ hiệp do dự nói rằng, lại mắt liếc trên đất Tiểu La Lị, cái kia con vật nhỏ này. Ô, liền để nó cùng ta đồng thời đi. Ô. Thời không lữ xá của ta 47 chương 457 cảnh sát đến. Ngươi xong đến rồi. Hai cảnh sát. Một lớn một nhỏ. Cảnh sát phía sau còn theo hai bảo vệ cùng khách sạn quản lý. Vừa đi vào gian phòng, bọn họ liền đều nhăn lại lông mày. Trong không khí mang theo dày đặc mùi tanh tưởi. Một người đàn ông ngã trên mặt đất. Hai chân tách ra. Mùi tanh tưởi chủ yếu liền đến từ với giữa hai chân của hắn. Còn có một cái trung niên nữ nhân tê liệt trên mặt đất, trên sàn nhà bằng gấu ngất mở ra một bãi không rõ chất lỏng. Nàng vừa vô ý thức khóc thét, vừa co run lẩy bẩy. Có gió từ bên ngoài thổi tới, cưỡng chế tính đem trong phòng khó nghe mùi rót vào bọn họ trong lỗ mũi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Cửa sổ sát đất nát một đất. Gió đêm vù vù hướng về bên trong gian phòng rót. Thổi đến mức xem cửa sổ không ngừng vung vẩy. Bên cửa sổ đứng sừng sững duy nhất một cái còn đứng người. Hai bảo vệ liếc mắt nhìn nhau đều nắm chặt gậy cao su. Quản lý tắc vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì, ngươi là ai? Cảnh sát tuổi hơi lớn kia theo bản năng hô. Không nên vọng động. Tự sát không giải quyết được vấn đề. Cảnh sát trẻ tuổi tắc nhăn lại lông mày. Nhìn chằm chằm bóng người này. Tiếp hướng về bên tay phải liếc nhìn. Đùng một hồi đè mở ra bên trong gian phòng hết thảy ánh đèn. Là ngươi? Cảnh sát trẻ tuổi sườn sốt rồi. Hả, thật là đúng dịp a. Trình Vân cũng khẽ mỉm cười, nhưng nét cười của hắn rất nhạt, không có ngày xưa ôn hòa mùi vị. Hai người cảnh sát này hắn còn nhớ, tuổi trẻ tựa hồ gọi Lý Nghiêu, là trung niên cảnh sát đồ đệ. Trung niên cảnh sát các họ Bành. Có người nói trước đây liền cùng ăn nữ hiệp từng qua lại, cũng cho ăn nữ hiệp phát qua 500 đồng tiền tiền thưởng. Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau đều không có hé răng. Lần trước tiệm lẩu sự chính là bọn họ hai thầy trò xử lý, đối với người này bọn họ ấn tượng rất sâu sắc. Bọn họ không biết người kia là ai. Có bối cảnh gì hoặc độ khả thi càng to lớn hơn thân phận đặc thù. Phảng phất đó là bọn họ chạm đến không tới đồ vật. Nhưng bọn họ còn đang trong phạm vi quyền hạn của mình đối với người này có chút hiểu rõ. Tỉ như tháng trước trong mấy người kia đã có người bị giám định là vết thương nhẹ. Nhưng bọn họ mới vừa đem một đám người này mang tới đồn công an cũng ghi vào chứng minh nhân dân. Mấy phút sau bọn họ liền rời đi rồi. Lại tỉ như sau đó mấy người kia nhấc lên tố tụng. Nay hợp tình hợp lý. Dựa theo pháp luật, một đám người này đúng trọng tâm chắc chắn người bị phán cố ý thương tổn tội. Nhưng có người nói nhân ra trực tiếp từ chối ra tòa. Tòa án tắc dựa theo quy định tiếp tục tiến hành vắng chỗ thẩm phán, lại sau đó. Có vẻ như cũng không có sau đó rồi. Giảng lời nói thật, mặc kệ ngươi có tiền nữa, lại có thêm quyền. Ở đúng là cố ý thương tổn còn từ chối dự họp tòa án tình huống, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Trước Lý Nhiêu cũng cảm thấy bất quá là những thứ ở trong truyền thuyết nhận người phỉ nhổ các nhị đại. Nhưng kinh sư phụ hắn đập tỉnh sau hắn mới ý thức tới. Người này hơn nửa có thân phận đặc thù. Nhất thời hai thầy trò đều có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này, trung niên nữ nhân dường như cuối cùng phát hiện cảnh sát bóng người. Nàng lập tức khóc đến càng lớn tiếng. Như là nhìn thấy cấu tinh giống như. Ôi ôi! Cảnh sát đồng chí các ngươi cuối cùng đến rồi, người này cố ý thương tổn tàn nhẫn ú ô ô. Khách sạn quản lý hỏi lần nữa. Đến cùng phát sinh cái gì? Trung niên nữ nhân giơ lên tay phải của chính mình. Bốn ngón tay treo ở trên bàn tay. Theo bàn tay di động mà trái phải lay động. Như là không có xương giống như. Bọn họ bẻ gãy ngón tay của chúng ta. Còn đạp nát hoàng đồng. Sinh sản. Quản lý cùng bảo an lập tức bị giật mình. Nhìn cái kia tay. Bọn họ chỉ là ngấm lại đều cảm thấy đau lại nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự hoàng đồng. Bọn họ càng là cảm thấy dùng cả mình dâng lên đáy lòng. Bành họ cảnh sát liếc nhìn đồ đệ mình, nhắm mắt đi rồi tiến lên, dựa theo quy trình nói, báo nguy nữ bên trong. Là ai? Trình Vân giơ tay lên, là ta. Tiểu La Lị ở hắn phía trước qua lại đi bộ bước nhỏ. Hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đám này phàm nhân. Mắt lộ hung quang. Cảnh tượng này cho khách sạn quản lý cùng bảo an cực đại trong lòng xung kích, đem người dằn vặt thành như vậy. Còn một bộ gió nhạt mây nhẹ dáng vẻ. Thậm chí hắn lúc đi ra còn mang theo một con mèo. Phát sinh cái gì? Bành họ cảnh sát hỏi. Hai người này một cách là tỷ tỷ ta công ty đồng sự, một cách là nàng trực thuộc thủ trưởng. Trình Vân chỉ vào trên đất hai người. Ta đi ra chơi thời điểm nhận được tỷ tỷ ta điện thoại. Bọn họ hợp mưu đem tỷ tỷ ta quá chén. Muốn xâm phạm nàng. Cho nên ta chạy tới. Sau đó thì sao? Sau đó ta không muốn tin hắn, không muốn nghe hắn. Nữ nhân trung niên kia bỗng nhiên cuồng loạn kêu lên. Hắn chính là tên biến thái. Công ty chúng ta buổi tối cử hành một hồi tiệc khánh công. Tỷ tỷ nàng không cẩn thận uống say hồ đồ. Sau đó hắn liền đến. Xông vào gian phòng không nói hai lời liền bắt đầu đánh đập. Dằn vặt chúng ta. Ô ô, hắn còn gọi người một cách đem ngón tay của chúng ta bẻ gãy. Ngươi nhìn. Trình Vân tức khắc liền rất không nói gì. Nhưng lúc này hắn đã phát tiết xong xuôi. Khôi phục tỉnh táo. Là lấy có thể duy trì khắc chế. Cái này chúng ta sẽ điều tra. Bành họ cảnh sát cũng rất không nói gì. Tiếp hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu kêu gọi xe cứu thương cùng cái khác cảnh lực trợ giúp. Lý Nhiêu cắt đi ra bên ngoài cho sở trưởng gọi điện thoại. Bọn họ đúng là rất có hiểu ngầm. Các ngươi mau đưa hắn nắm lên đến, hắn rất nguy hiểm. Trung niên nữ nhân tiếp tục mang theo tiếng khóc nức nở la to. Chúng ta sẽ. Vậy các ngươi bắt A mang còng tay A xin gắng giữ tỉnh táo. Ta duy trì ngươi tê lãnh tính. Ngươi xem một chút lão tử tay. Trung niên nữ nhân lúc này đúng là có điểm hung hãn. Bên cạnh gian phòng người tựa hồ cuối cùng nghe thấy động tĩnh, lục tục mở cửa phòng đi tới. Đều là chút cùng Trình Thu Nhã một cái nghệ sĩ của công ty. Nhìn thấy Hoàng Đồng cùng Vương Tỷ dáng vẻ ấy, mỗi người bọn họ phản ứng đều rất kinh hãi. Sợ là mỗi người đều có. Nhưng sợ hãi sau lưng còn có chút mặt người mang vẻ lo âu. Có chút người trong mắt cất giấu cười trên sự đau khổ của người khác. Có chút người diễn kỹ rất tốt lại đây làm bộ quan tâm. Bành họ cảnh sát nhìn bọn họ một mắt, dựa vào kinh nghiệm, hắn rất nhanh ý thức được những thứ này đều là người biết chuyện. Sau 20 phút, xe cứu thương cùng những cảnh sát khác chạy tới. Dựa theo quy định, bành họ cảnh sát từ phía sau lưng móc ra một cái sáng loáng còng tay. Nhưng chỉ là sáng lên một cái hắn liền lại đưa tay khảo thu về. Bất quá bởi ngươi thái độ hết sức phối hợp. Còng tay thì thôi. Tự giác đi theo chúng ta một chuyến chứ cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Trình Vân gật đầu. Ngạch. Bành họ cảnh sát nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Chẳng lẽ nói một câu không khách khí giữ gìn xã hội yên ổn là chúng ta chức trách sở trưởng ở phía sau leng keng mạnh mẽ nói. Xin ngươi. Các ngươi tất cả mọi người yên tâm. Chuyện này đầu đuôi câu chuyện chúng ta nhất định tra đến cháy nhà ra mặt chuột. Không phụ lòng nhân dân quần chúng đối với chúng ta kỳ vọng mấy cái nghệ nhân yên lặng đứng ở trên hành lang. Vừa đánh giá Trình Vân thong dong thần thái. Vừa đánh giá Hoàng Đồng cùng Vương Tỷ. Nghệ nhân ép cũng có cao có thấp. Có người cảm thấy vốn nên là bạo đỏ Trình Thu Nhã phỏng chừng là xong. Có người cảm thấy có trò hay nhìn. Có người tắc cảm thấy lần này Hoàng Đồng cùng Vương Tỷ quá nửa là chọc tới không trêu chọc nổi người. Muộn 11 giờ dưới trái phải rời đi khách sạn. 11 giờ 50 đến đồn công an. 0 giờ 20. Trình Vân đã gọi xe trở lại nhà khách. Hắn khước từ sở trưởng lái xe đưa hảo ý. Ở trước sân khấu trực ban đã đổi thành du điểm tiểu cô nương. Tiểu cô nương tựa hồ đối với phát sinh cái gì không biết gì cả. Rõ ràng nhân thể công học ghế tựa nằm rất thoải mái. Nàng lại thẳng tắp sống lưng ngồi đến nghiêm túc. Song phương thả nằm ở trên mặt bàn. Trong mắt phản chiếu màn hình ánh sáng. Sáng lấp lánh. Trước sân khấu vô cùng yên tĩnh chỉ có nốt bút sô cô la bàn phím truyền ra đát đát đát âm thanh. Tiểu cô nương đầy mặt vẻ nghiêm túc. Mười ngón ở trên bàn gõ bay lượn. Thỉnh thoảng giơ tay lên dùng mu bàn tay vò vò khô khốc con mắt. Hoặc liền đè mấy lần lùi cách phím. Hoặc cả người bỗng nhiên giống bị ấm tạm dừng giống như rơi vào suy nghĩ. Khiến người ta không đành lòng quấy rối đến nàng. Một tiếng cọt kẹt cuối cùng đã kinh động nàng. Trình Vân đẩy cửa ra đi tới. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ khó coi. Lại vẫn là bỏ ra nụ cười nhạt. Đang làm gì thế đây tiểu cô nương có chút kinh hoàng nhìn về phía hắn. Tay trái cánh tay có nhẹ nhàng mà cấp tốc động tác. Bị trước sân khấu chống đỡ không thấy rõ nàng cụ thể làm cái gì. Nhưng Trình Vân đoán ra nàng phỏng chừng là đè an tác. Không, không làm gì thật sao đúng. An A Du điểm tiểu cô nương hai cái tay đều rời đi mặt bàn còn kém không cóng ở sau lưng rồi. Yên tâm, ta lòng hiếu kỳ không mạnh như vậy. Du điểm tiểu cô nương nghe vậy dường như bị nhìn thấu giống như. Gò má ửng hồng. Vội vã chuyển đề tài câu chuyện. Lão bản ngươi lúc nào đi ra ngoài lặng lẽ đi ra ngoài. Ồ, nhà khách đều trụ đầy, có thể đi ngủ sớm một chút, không khóa cửa lớn cũng không liên quan. Trình Vân như thế nói xong đi lên lầu. Ô tốt Du điểm tiểu cô nương mới không nỡ sớm như vậy đi tới ngủ đây. Trong phòng ở khách nhân. Nàng hoặc là biết đánh quấy nhiễu đến người khác. Hoặc là sẽ bị người khác quấy rối. Hơn nữa trở về phòng sau chỉ có thể ngồi ở trên giường đem máy tính đặt ở trên đùi. Nào có yên lặng còn có cái ghế ngồi trước sân khấu thoải mái tiểu la lị cùng sau lưng Trình Vân lên thang lầu. Nó còn quay đầu đàng hoàng trịnh trọng. Khá có thâm ý liếc mắt nhìn con này đầy mặt trột dạ phàm nhân. Phàm nhân, ngươi thành công móc lên bản vương lòng hiếu kỳ. Đi tới lầu ba Trình Vân tức khắc xứng sờ. Cách hành lang dài rằng rặc. Hắn có thể nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng ở chính mình cửa vóc người kiều tiểu. Tỷ lệ rất tốt. Nàng chính cao cao ngước đầu. Đem sau gáy chống đỡ ở trên cửa hít mắt ngủ gật. Trình Vân mới vừa bước ra bước thứ nhất. Nàng liền tỉnh rồi. Quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trưởng ra ngươi đã về rồi ngươi ngồi ở chỗ này làm gì nhỉ chờ ngươi nha ngươi làm gì thế ngồi ở đây chờ ta còn cách tư thế này. Như là trong phòng có người đem ngươi đuổi ra giống như. Trình Vân bĩu môi. Vậy ta ngồi cách nào ăn nữ hiệp lăng nói. Ngươi vào nhà thực sự là thẻ ở ngươi. Cái kia. Ta làm sao vào nhà a cái kia Trình Thu Nhã đây ta theo lời ngươi nói. Kiếm được Trình Yên cô nương trong phòng rồi. Ngươi làm sao vào Trình Yên gian phòng ta có thể vạn năng a ăn nữ hiệp đàng hoàng trịnh trọng đáp. Nàng còn không rõ nhìn phía Trình Vân. Không biết trưởng gia đại nhân đầu óc là làm sao rồi. Vạn năng thẻ phòng. Trình Vân còn muốn qua cho ăn nữ hiệp tìm cách lý do. tỉ như nàng là xuất phát từ tôn trọng hắn riêng tư mới không đi vào. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, cái kia quá không hiện thực rồi. Hắn không có lập tức về phòng của mình, mà là từ ăn nữ hiệp trong tay muốn qua vạn năng thẻ phòng, mở ra Trình Yên gian phòng. Trình Thu Nhã nằm úp sấp đổ vào trên ghế sơ a lơ o nơ gơ, tư thế rất mê. Thời không lữ xá của ta 47 chương 458 câu lạc bộ mời. Trình Vân khóe miệng hơi vừa kéo, đi tới đem Trình Thu Nhã lật một mặt, làm cho nàng nằm trên ghế sa lông. Nàng vẫn như cũ ngủ đến mức rất chết, tiếng hít thở trầm trọng. Tiểu La Lị nhẹ nhảy lên kỷ trà, mặt hướng Trình Thu Nhã, rất tự nhiên ngồi xổm ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trình Thu Nhã nhìn. Cái này gọi tỷ tỷ sinh vật, mãi đến tận hiện tại nó vẫn như cũ không thể nào hiểu được tỷ tỷ là cái thứ gì. Trình Vân suy nghĩ chốc lát, đi về phòng của mình, kéo ra khăn mặt, thả ra nước nóng đem khăn mặt ướt đẫm, sau đó lại đi về tới cho Trình Thu Nhã lau mặt. Son môi loại hình đúng là rất dễ dàng liền lau, nhưng còn lại trang nhưng là không thấm nước. Trình Vân nhíu nhíu mày, thực sự là phiền phức. Lại suy tư chốc lát, hắn đi vào Trình Yên phòng ngủ, phòng rửa tay, ở tấm gương dưới những kia trong chai lọ tìm kiếm nước tháo trang, còn có phần mắt chuyên dùng tháo trang sức dầu bông tẩy trang. Rất nhanh, Trình Vân tìm đủ ba món đồ này. Cũng không biết là Trình Yên vẫn là Đường Yêu Yêu, ngược lại trước tiên dùng lại nói. Hắn trong ấm tượng bông tẩy trang liền cùng rửa mặt khăn mặt một dạng, muốn trước tiên đánh ướp sẽ đem dư thừa nước chen rơi, sau đó bôi lên nước tháo trang, bôi lên lau chùi những chỗ hóa trang kia, chờ đợi nước tháo trang đem hóa trang sản phẩm thành phần phân giải hết, sau đó sẽ rửa đi. Nhờ có đã từng cùng Đường Thanh Diễm ở chung đoạn thời gian đó, mưa dầm thấm đất bên dưới, Trình Vân cũng coi như miễn cưỡng có chút lý luận tri thức. Chờ hắn trở lại sofa trước, đối với Trình Thu Nhã mặt thao tác lúc, ăn nữ hiệp liền ở sau lưng hiếu kỳ mở to hai mắt. Này đều là gì đó nhỉ? Trình Vân nhún vai một cái. Cô gái trò chơi. Ăn nữ hiệp nghe vậy tức khắc ngẩn ngơ, tiếp nhỏ giọng thầm nói, ta cũng là cô gái. Ngươi không giống nhau. Hai nơi nào không giống nhau? Ngươi lại xưa nay không hóa trang, đương nhiên không biết những này là cái gì rồi. Trình Vân nói rằng, du điểm cũng rất ít hóa trang, ngươi chưa từng thấy cũng bình thường. Bôi son sao chủng loại rất nhiều, kỳ kỳ quái quái, ta cũng không làm rõ được. Nghe tới rất lời hại dáng vẻ. Bên cạnh Tiểu La Lị cũng từ trên người Trình Thu Nhã thu hồi ánh mắt, ngược lại nghiêng đầu qua chỗ khác, đánh giá Trình Vân đặt lên bàn hai bình tháo trang sức sản phẩm. Hai cái này bình nhỏ, trong bình thả chính là cái kia cái gì hóa trang sao trưởng ra. Ta có cái sự phải cho ngươi thương lượng. Ồ đúng. Chuyện gì? Trình Vân quay đầu lại nhìn nàng một cái, lại tiếp tục đem một khối bông tẩy trang đặt ở Trình Thu Nhã trên mắt phương. Đồng thời trên màn hình điện thoại còn mở ra một cái liên quan với làm sao tháo trang sức tìm tòi trang web. Chính là tối ngày hôm qua ta trực tiếp thời điểm có cái tự xưng. Tự xưng cái gì câu lạc bộ người hướng ta phát ra mời. Cái gì câu lạc bộ cho ngươi đi đá bóng? Không phải, là chơi game câu lạc bộ. Cho ngươi đi đánh chuyên nghiệp thi đấu ngang nói để ta đi nhận lời mời một hồi. Thông qua lời nói tiền lương rất cao rất cao. Ăn nữ hiệp khoa tay cái rất lớn tư thế. Sau đó thì sao? Sau đó ta muốn hỏi hỏi. Câu lạc bộ là cái gì? À, ta có phải là gia nhập sau liền biến thành những game thủ chuyên nghiệp kia rồi? Trò chơi câu lạc bộ chính là chuyên môn thông qua chơi game kiếm tiền tổ chức. Bọn họ thông thường sẽ chơi mấy cái trò chơi, sẽ chiêu thu chơi game lợi hại người. Ngươi nếu như bị chiêu thu đi vào chính là game thủ chuyên nghiệp rồi. Câu lạc bộ thông qua game thủ chuyên nghiệp ở thi đấu tiến tới được trận đấu đến thu được tiền thưởng cùng để nổi tiếng cao. Sau đó lợi dụng nổi tiếng tiến hành đại sứ hình tượng, vận doanh chờ phương thức kiếm tiền. Trình Vân giải thích. Ngạch, ta đi vào liền thành game thủ chuyên nghiệp rồi. Ăn nữ hiệp chỉ ở trong lời nói của hắn lấy ra đến một câu nghe hiểu được. Là như vậy. vậy ta có thể hay không trở nên cùng những ga me thủ chuyên nghiệp kia một dạng món ăn á? Ăn nữ hiệp lo lắng nói. Trưởng ga, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi làm cái kia cái gì ga me thủ chuyên nghiệp sao? Ngươi đáp ứng hắn không có ta không có. Ta nói ta muốn cùng. Suy tính một chút, hắn nói hắn đi máy bay tới tìm ta gặp mặt nói chuyện. Ăn nữ hiệp nói. Ngươi nghĩ như thế nào ta vài cát đào? Ăn nữ hiệp nháy mắt, nàng đối cái kia cái gì câu lạc bộ không biết gì cả. Chính ngươi quyết định đi. Trình Vân nói. Ngươi hiện tại cũng có thể cưới ô phô khắp nơi loạn đi dạo. Đối với chúng ta thế giới này cũng hiểu rất rõ. Ta cảm thấy ngươi đã hoàn toàn có thể ở chúng ta phía trên thế giới này sinh hoạt. Có thể mình làm quyết định rồi. Ồ, ăn nữ hiệp ngơ ngác theo dõi hắn, nhìn hắn mỗi một cách động tác. Lúc này, Trình Vân đã là Trình Thu Nhã dỡ song trang, lại lần nữa dùng khăn mặt ở trên mặt nàng xoa xoa. Nhưng hắn vừa đem khăn mặt từ Trình Thu Nhã trên mặt lấy ra, Trình Thu Nhã lại mở mắt ra. Trình Vân sững sờ. Nói. Đem ngươi làm tỉnh lại rồi. Trình Thu Nhã không hề trả lời. Mà là nhìn chung quanh một chút. Hỏi. Ta làm sao bỗng nhiên mất đi ý thức rồi, ta tại sao trở về ngươi uống say. Té xỉu rồi. Trình Vân nói. Ta gọi An Đan đem ngươi chống trở về. Cái kia. Trình Thu Nhã dùng tay che vừa huyệt thái dương. Dùng sức tìm kiếm ký ức. Cảnh sát kia đây, ta đã đi qua đồn công an rồi. Ngươi không có chuyện gì? Trình Thu Nhã rất kinh ngạc. Từng nói với ngươi không có chuyện gì. Trình Vân bình tĩnh nói. Làm sao có khả năng ngươi đem bọn họ biến thành như vậy? Ngươi quá kích động. Trình Thu Nhã lập tức ngồi thẳng lên ngồi dậy đến. Nàng đầy mặt lo lắng lại nghĩ mà sợ nhìn chằm chằm Trình Vân. Nếu là Trình Vân bởi nàng ngồi lao, nàng sẽ áy náy chết. Trình Vân tắt nhìn chằm chằm bụng của nàng. Từ vừa nãy cái kia cái sạch sẽ lưu loát động tác có thể thấy được bụng của nàng sức mạnh rất tốt. Là thường thường rèn luyện. Trình Thu Nhã sững sờ. Ngươi nhìn cái gì? Trình Vân thu hồi ánh mắt. Cầm khăn mặt phòng vệ sinh đi đến. Ngươi cực kỳ nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì. Đi vào phòng vệ sinh. Xoa sạch sẽ khăn mặt. Đem bông tẩy trang ném vào trong thùng rác. Sau đó hắn còn tìm một giường thảm. Khi hắn đi trở về phòng khách lúc, Trình Thu Nhã đã nghiêm túc ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Theo dõi hắn. Ngươi thật đi rồi đồn công an ngũ. Vinh, quy, quy, mơ. Đồn công an nói thế nào để ta trên đường cẩn thận. Trình Vân đem thảm ném qua trực tiếp nện ở trên mặt của nàng, đưa nàng nửa người trên đẩy lại. À. Trình Thu Nhã ở thảm dưới lung tung vung lên tay. Đến nửa ngày mới đưa thảm xốc lên. Lộ ra đầu đến. Nàng sợi tóc ngổn ngang. Trên mặt mang theo tức giận mà giả vờ uy nghiêm nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, đều lúc nào rồi, ta rất chính kinh. Vậy ngươi là làm sao từ đồn công an trở về đánh cách đi đi. Hai tỷ để mắt to chừng mắt nhỏ. Tiểu La Lị ngồi xổm ở trên kỷ trà thỉnh thoảng nhìn chăm chú một mắt Trình Thu Nhã, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn Trình Vân. Ăn nữ hiệp cũng yên lặng nhìn kỹ bọn họ. Chừng hồi lâu, Trình Thu Nhã không từ cái này kích động lại không nghe lời để trên mặt nhìn ra bất kỳ cái gì trột dạ, hối hận hoặc sợ sệt biểu tình. Nàng cuối cùng ý thức được chính mình làm tỉ tỉ uy nghiêm tựa hồ đã đang dần dần lớn lên mấy năm gian biến mất hầu như không còn. Điều này làm cho nàng rất không cam tâm. Rõ ràng năm 6 năm trước, Trình Vân học cấp 3 hoặc cao trung mới vừa tốt nghiệp lúc ấy, đều còn rất nghe nàng cái này lời của tỷ tỷ. Nhưng chuyện đến nước này, Trình Thu Nhã cũng chỉ được vô lực thở dài. Nói, ngươi không nên làm như vậy. Trình Vân gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Trình Thu Nhã vội vã lại nói, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi trước tiên chạy đi. Chạy ra ngoại quốc. Sau đó ta mỗi tháng lén lút cho ngươi thu tiền. Ngạch, ta nghe nói Đông Nam Á có chút quốc gia phong cảnh không sai, giá hàng lại thấp, ngươi ở đó chút. Ngươi rượu còn không tỉnh. Trình Vân có chút không nói gì. ta tỉnh rồi. Trình Thu Nhã nói xong, lại run lên nửa ngày, mới cúi đầu vô lực nói, không thể thực hiện được a. Ngươi có thể hay không đừng bận tâm a? Ta làm sao có thể không bận tâm, ta biết rồi. Ta muốn tìm cách tốt một chút luật sư cho ngươi lên tòa án, ngươi an tâm ngủ có được hay không? Ta ngủ không được. Ta sợ sệt. Ta đều mơ tới ngươi ngồi tù rồi. Trình Thu Nhã mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi ở trong lao. Ta chạy tới nhìn ngươi. Ngươi sẽ khóc. Hãy cùng khi còn bé một dạng khóc đến nước mắt nước mũi ào ào. Sau đó ngươi còn cách hàng rào sắt dùng chùi rồi nước mắt nước mũi tay đến mò mặt của ta. Những kia nước mắt nước mũi đều là mới vừa chảy ra còn nóng hổi lắm. Mò mặt của ta ẩm ướt. Có thể thảm ta lúc đó trong lòng níu đến hoảng. Hãy cùng ngươi đồng thời khóc. Nói xong nàng như là thật muốn khóc lên một dạng. Trình Vân cảm thấy không gì sánh được đau bi. Hiện tại ngục giam cái nào còn có cái gì hàng rào sắt. Còn cái gì mò mặt của ngươi? Ngươi kịch truyền hình nhìn nhiều chứ, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nóng hổi nước mắt nước mũi ai nha. Ngươi không muốn nói chêm chọc cười. Rất nghiêm túc. Trình Thu Nhã chừng hắn. Nói chêm chọc cười. Ăn nữ hiệp ở bên cạnh nghe được xứng sờ một thoáng. Sau đó tự ti cúi đầu. Ta nói, ngươi có thể hay không? Tâm lớn một chút, ta còn muốn làm sao tâm đại. Ngươi lại như ngươi gọi điện thoại cho ta gọi ta đi cứu giá lúc như vậy tâm đại là tốt rồi. Trình Vân nghĩ tới đây sự cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Ta lúc đó còn chưa nghĩ ra mà, sợ sệt liên lụy đến ngươi cho nên mới nói như vậy. Nếu là ngươi cho rằng ta là đang nói đùa, không có đến lời nói, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ chính ta. Ta dẫn theo đao. Trình Thu Nhã nói, hiện tại được rồi, quả nhiên liên lụy đến ngươi rồi. Tam thúc tam thẩm liền ngươi con trai như vậy, còn có cái còn chưa trưởng thành muội muội đang đi học, kết quả ta lại. Đình chỉ. Trình Vân mặt tối sầm lại. Ngươi nếu là ngủ không được liền số bánh sủi cảo. Không muốn ở đây suy nghĩ lung tung. Ngươi nên đem bọn họ dọa đi thì đi, chúng ta lại báo nguy. Thế nhưng ngươi sau đó còn muốn ở công ty hỗn. Công ty lại không phải hắn một người. Ta chỉ cần có thể cho công ty kiếm tiền. Đắc tội rồi hắn như thường hóa vào đi. Trình Thu Nhã nói. Ngược lại là hiện tại. Làm ra cái này đại một chuyện. Công ty phỏng chừng là không tốt lăn lộn. Cũng bị chôn giấu mấy năm. Ai? Đáng tiếc thải lão sư ca. Sẽ không. Trình Vân nói. Sẽ. Bọn họ sẽ coi ngươi là tổ tông một dạng cung lên, cũng không dám nữa chọc giận ngươi. Không chỉ có là bọn họ, toàn bộ làng giải trí đều cũng không dám nữa chọc giận ngươi. Trình Vân nói xong lại lần nữa nhấc lên thảm lông che lại nàng đầu. Được rồi, ta muốn đi ngủ, ngày mai lại nói. Ai? Trình Thu Nhã yêu nguyên ngồi ở trên ghế sơ. À! Lơ! To! Nơ! Gơm! Tràn ngập tự trách. Ấy náy! Lo lắng các loại tâm tình hỗn tạp cùng nhau, làm nàng vô cùng khó chịu. Đầu óc còn rất ảm đạm, vận hành không trôi chảy, nhưng nàng ngủ không được. Bỗng nhiên nàng ánh mắt một thấp, cùng ngồi xổm ở trên kỷ trà Tiểu La Lịa đối mặt mắt. Sau đó nàng lại nhìn thấy cùng sau lưng Trình Vân rời đi ăn nữ hiệp. Đem nàng lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía Tiểu La Lịa thời điểm Tiểu La Lịa cũng đã xoay người rời đi rồi. Làm sao cảm giác là lạ. Thời không lữ xá của ta 47 chương 459 các đại lão thái độ trở về phòng. Trình Vân cũng không vội vã ngủ. Hắn tắt đèn nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Lúc này đã rạng sáng 1 giờ nhiều. Thành thị so với ban ngày yên tĩnh rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ nghe thấy ô tô chạy lúc cao su xăm lốp xe cùng mặt đường ma sát tiếng sàn sạc. Cũng vẫn như cũ có quang từ cửa sổ chiếu vào ở trên trần nhà lưu lại một đạo tứ giác dấu ấm. Tiểu La Lịa nằm ngoài chính mình trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, ngước đầu con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Trình Vân. Một lát sau, nó điều chỉnh chút tư thế. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi hoặc biểu tình, con này đại vương làm sao còn chưa ngủ. Trình Vân đang suy tư, đang hồi tưởng. Cũng có thể nói thành phản quan lớn Diệu Đạo Nhân câu nói kia tưởng thật là đánh thức hắn, dằn vặt một người là không tốt. hơi bất cẩn một chút liền có thể đem mình biến thành một cái ác ma. Ban đầu Trình Vân trước đây là rất có thể kiên định điểm ấy, nhưng bất chi bất giác nó thật giống thư giãn rồi. Sở dĩ làm Trình Thu Nhã nói hắn không nên như vậy kích động lúc, hắn rất thẳng thắn phụ họa nàng. Lý Tính bình luận lời nói, làm như vậy xác thực là không nên, nhưng cũng rất hợp tình hợp lý. Dù là ai tỉ tỉ gặp gỡ chuyện như vậy, hắn cũng có đem người kia dằn vặt đến chết kích động chứ, chỉ là khác nhau là đại đa số người không năng lực này cùng can đảm. Mà Trình Vân đều có thể làm như vậy mà không cần quá mức lo lắng hậu quả. Đúng, thông thường cùng chính xác rất nhiều lúc xác thực là hai chuyện khác nhau. Trình Vân trong lòng biết tính mạng của mình rất dài. Đồng thời hắn cuối có một ngày sẽ biến thành tương tự thần linh một dạng tồn tại. Đến lúc đó hắn mới là chân chân chính chính nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Không có người có năng lực ngăn cản hắn. Khi đó hắn là một cái thần linh. Vẫn là một cái ma vương đây nghe tới còn giống như rất xa. Nhưng một ngày kia cuối cùng rồi sẽ đến. Mà hắn không thể chờ đến lúc đó mới làm quyết định ta là làm người tốt vẫn là ma đầu. Hắn nhớ tới trước đây sơ trung lúc yêu xem tiểu thuyết. Như là những kia đại hỏa đại nhiệt võ hiệp kịch truyền hình nguyên chứ hắn cơ bản đều xem qua. Vậy còn là một cách có cách mơ. B. Ba đều sẽ bị lớp học đẹp đẽ nữ đồng học mượn tới mượn đi thời đại. Hắn cũng không có chuyện online có thể nhìn. Nói tới võ hiệp quấn không ra hai người. Kim Dung cùng Cổ Long hai người này tác phẩm khác biệt rất lớn. Bây giờ nghĩ lại, có một cái khác biệt rất lớn địa phương đáng giá hắn chú ý tam quan. Một người nếu như có sức mạnh to lớn, mà đứng ở đạo lý phía bên kia, phải chăng liền có thể thẩm phán người khác, tùy ý quyết định người khác sinh mệnh đây Kim Dung trong sách là có thể. Cao thủ võ lâm hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, đánh mạnh giúp yếu tỉ như từng tự nói một đời giết qua hơn 200 tên ác đồ hồng thất công. Mà độc giả đại thể đều không cho là này có vấn đề gì, cũng không cảm thấy cái này tam quan xảy ra sai sót. Thật giống cũng thật không cái gì tật xấu. Mãi đến tận nhìn thấy Cổ Long sách Sở Lưu Hương bắt được Vô Hoa. Vô Hoa sinh tử ở hắn giữa ngón tay. Sở Lưu Hương lại nói, ta chỉ có thể vạch trần bí mật của ngươi, cũng không thể trừng phạt ngươi. Bởi vì ta cũng không là pháp luật, cũng không phải thần. Ta cũng không có trừng phạt ngươi quyền lực, Vô Hoa nói. Từ xưa tới nay trên giang hồ chỉ sợ ai cũng không có nghĩ như vậy qua. Sở Lưu Hương đáp. Đợi được rất nhiều năm sau, nghĩ như vậy người tự nhiên sẽ từng ngày nhiều lên. Sau đó mọi người tự nhiên sẽ biết. Trên đời không có một người có quyền lực đoạt đi người khác sinh mệnh. Chỉ có pháp luật cùng quy tắc mới có thể trừng phạt. Có so sánh, phàm là có thể phân rõ được đúng sai người, nghĩ đến đều biết cái nào tam quan mới là chính xác. Có thể Sở Lưu Hương tam quan lại quá chính. Đối đám phàm nhân mà nói, có lẽ rất nhiều người sẽ kính nể như vậy hắn. Có lẽ sẽ đối với hắn khịt mũi coi thường. Nhưng tuyệt sẽ không có người đứng ở lập trường của hắn lúc như hắn như vậy nghĩ. Dù cho là đến hiện ở thời đại này cũng một dạng. Có lẽ hắn nói rất nhiều năm sau đến hiện tại cũng không đến. Chính là Trình Vân lúc này lãnh tính suy nghĩ lúc, hắn cũng sẽ cảm thấy loại này chính đến quá mức rồi, tam quan có quá nhiều vấn đề. Những kia đại diện cho quy tắc cùng pháp luật người có thể không tuyệt đối chính nghĩa chấp hành nó quy tắc cùng pháp luật phải chăng có lỗ thủng. Là có hay không có thể thẩm phán đến phạm sai lầm giả mọi người giáo dục cùng rộng khắp thế giá trị quan phải chăng có thể chống đỡ tất cả mọi người đều như vậy đi suy nghĩ. Quá nhiều. Như là trừ bỏ trong lý tưởng nhân vật, không có ai có thể có như vậy kỳ chính tam quan. Ngược lại là khoái ý ăn cừu càng được hoan nghênh một ít nhắc tới cũng rất thú vị. Kim Dung trong sách tam quan tuy lệch rồi một điểm nhưng lại đến không nhiều. Vừa vặn nghênh hợp giấc mơ vung kiếm chân trời đám phàm nhân. Mà Cổ Long trong sách tam quan tuy chính cũng quá chính, ngược lại làm cho người nhìn ra chua răng. Có thể bất luận ngươi cảm thấy lung túng cũng tốt, chán ghét cũng được. Cho dù ngươi rõ ràng chính mình vĩnh viễn sẽ không làm như vậy, ngươi vẫn là không phải không thừa nhận. Đó chính là chính. Bất quá nói đi nói lại, một phàm nhân hoàn toàn có thể thích hợp phóng túng một hồi chính mình. Bởi vì bọn họ tuổi thọ có hạn, năng lực cũng có hạn. Ở mặt đạo đức mở ra một đạo chỗ hồng cũng chút xuống không được quá nhiều hồng thủy. Đối thế giới tạo thành tổn hại rất khó lớn đến mức đi nơi nào. Có thể Trình Vân rõ ràng chính mình không giống nhau. Nếu như hắn khống chế không được chính mình sẽ rất nguy hiểm. Ở trong sinh mệnh dài lâu của hắn, một cái vết nứt nhỏ có thể sẽ diễn biến thành một cái đủ để diệt thế đại chỗ hồng. Cái này chỗ hồng thật rất khả năng diệt thế, liền như Trường Diệu đạo nhân nói tới như vậy. Khi hắn lệ khí trọng đến không khống chế được, khi hắn quen thuộc nắm giữ người khác sinh mệnh, khi hắn ý thức được bất luận hắn làm cái gì trên đời này đều không ai có thể ngăn cản hắn, hắn rất khả năng liền sẽ biến thành một cái ác ma. Liền như cổ đại những kia tùy ý làm bậy đế vương, có thể đế vương sẽ bị lật đổ, sẽ bị giết người. Hắn đây hắn là một cái bất a. Trình Vân rất cảm kích Trường Diệu đạo nhân vừa đúng câu nói này, hắn tùy tùng Trình Vân đồng thời đi tới khách sạn. Hắn biết Trình Thu Nhã là ai. Hắn thấy rõ ràng Trình Vân phẫn nộ, nhưng hắn chẳng hề làm gì cả. Chỉ là ở cuối cùng Trình Vân phát khí sau mới nhẹ nhàng nói rồi một câu như vậy. Hắn cũng từng tuổi trẻ qua a. Đại khái Trình Vân 10.000 năm cũng không làm được như Sở Lưu Hương như vậy tam quan kỳ chính. Nhưng hắn cũng sẽ tận lực khống chế chính mình, tránh khỏi chính mình quen thuộc tùy ý làm bậy. Ngày kế buổi sáng, tia sáng dọc theo cửa sổ chiếu vào. Trình Vân mở mắt ra, lại cảm thấy nơi cổ ngứa, còn gió lùa, hắn sờ sờ, cái gì cũng không mò đến. Tùy ý mắt liếc bên cạnh, Tiểu La Lị ở chính mình trên giường nhỏ trang ngủ ngon tốt. Dùng tiểu chăn che kín đầu. Hắn lại nhìn một chút nơi cổ, một mắt liền nhìn thấy mấy cây tinh tế mềm mại bộ lông màu trắng. Âm âm âm, phòng khách bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa, cùng ăn nữ hiệp tiếng gõ cửa là hai cái phong cách. Trình Vân bất đắc dĩ vén chăn lên đi mở cửa. Ngoài cửa đứng một mặt tiểu tuổi Trình Thu Nhã. Nhị đường tỷ hiện tại tỉnh rượu, đầu óc cũng tỉnh táo. Nàng càng có thể rõ ràng ý thức được đây là thế nào một chuyện, hậu quả kia làm cho nàng vô cùng sợ sệt, nhưng mà Trình Vân vẫn là lười biếng đối mặt nàng. Rửa mặt không, hiện tại không phải rửa mặt thời điểm. Ta cùng ngươi rằng. Há, vậy ngươi ngồi chờ dưới, ta trước tiên đi rửa mặt. Nói xong Trình Vân liền xoay người hướng sau đi đến. Này Trình Thu Nhã đứng ở cửa chừng hắn. Một lát sau, nàng cất bước đi theo. Trình Vân đi tới phòng vệ sinh, nàng hãy cùng đến phòng vệ sinh. Mà Tiểu La Lị đã ở bên trong rồi. Trình Thu Nhã xin thề. Nàng xưa nay chưa từng thấy một con mèo đánh răng. Càng khỏi nói chính nó đánh răng rồi, nàng càng chưa từng thấy. Một người một con mèo như vậy có hiểu ngầm ở vào cùng một cách trong phòng vệ sinh. Một cách đứng trên mặt đất. Một cách ngồi xổm ở bồn rửa tay một bên. Mặt hướng cùng một chiếc gương. Nhìn chằm chằm mình trong gương đánh răng, nàng hầu như nhìn ra sững sờ. Đánh răng xong sau Trình Vân rửa mặt, con mèo kia liền rửa tay. Nó muốn trước tiên rửa xong tay. Sau đó liền ngồi xổm ở bên cạnh nhìn chằm chằm xoa đến đầy mặt bọt biển Trình Vân. Mãi đến tận Trình Vân xung sạch sẽ bọt biển, kéo ra khăn mặt, nó mới đụng lên đi ở khăn mặt trên đem chính mình móng vuốt nhỏ lau khô. Trình Thu Nhã cảm giác mình hơn nửa còn chưa tỉnh ngủ. Đem nàng rủi rủi con mắt sau. Trình Vân đất lau khô mặt đem khăn mặt mắc lên trên giá. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi thật không đi rửa mặt, ngươi có muốn hay không chiếu soi gương nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại. Ta cho ngươi miêu tả dưới. Vành mắt đen rất nặng. Da rẻ cũng không có lộng lẫy. Nói chung rất tệ. Trình Thu Nhã nghe vậy lập tức nói. Còn không phải lo lắng ngươi, ngươi làm sao không một chút nào sợ a. Trình Vân nhún vai một cái. Không rửa mặt liền để. Rửa mặt lời nói ta đi lấy cho ngươi một lần rửa mặt đồ dùng. Ngươi có thể dùng Trình Yên sữa rửa mặt. Còn có một chút lung ta lung tung mỹ phẩm không biết là ai. Ngươi cũng có thể dùng. Trình Thu Nhã. Nhìn thấy Trình Vân lướt qua chính mình hướng đi phòng khách. Nàng có chút khí. Nhưng cũng chỉ được vội vàng đuổi theo đi. Nói rằng. Ta xin nhờ Phùng Hàm tìm luật sư. Đến thời điểm chúng ta thống nhất một cách lời giải thích, lại thương lượng dưới, có lẽ sẽ đối với chúng ta có lợi chút. Ngươi tại sao lại tìm Phùng Hàm hỗ trợ á? Trình Vân ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Ngồi xuống. Nhăn lại lông mày. Không tìm hắn tìm ai? Tỉ tỉ ta cũng không nhận thức mấy cái ngưu nhân. Gia đình hắn là làm ăn, hẳn là nhận thức có rất lợi hại luật sư. Nói với ngươi ngươi không cần quan tâm. Không có chuyện gì. Ngươi một mực liền không tin xem đi. Hiện tại lại thiếu người ăn tình rồi, chúng ta quan hệ rất tốt. Hơn nữa ta lại không phải để hắn ra tiền. Ta sẽ chính mình ra tiền, quan hệ cho dù tốt cũng không phải người trong nhà. À, còn không phải là vì ngươi chỉ muốn tốt cho ngươi tốt. Thiếu ngồi điểm lao. Ta khuyết cái nhân tình có cái gì quá mức ta có thể. Thật mẹ nó cảm động. Trình Vân rất không nói gì. Không ngờ ta nói với ngươi 800 lần không có chuyện gì. Ngươi đều lọc đúng không? Chính vào lúc này, Trình Thu Nhã điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại sau, nàng nói với Trình Vân, bọn họ đến rồi. Bọn họ hừm, luật sư còn chưa tới, hắn nói chúng ta, phỏng chừng còn có Nguyên Võ, Gia Ngôn bọn họ. Sớm như vậy, bọn họ không đi làm không làm việc sao? Ai nha, nhân ra cũng là một mảnh lòng tốt mà sáng sớm lại đây giúp. Ngươi còn cách này ngữ khí. Ta. Trình Thu Nhã đưa tay đã nghĩ đánh Trình Vân. Nhưng tay vung lên đến rồi nàng cũng không đánh xuống. Chỉ là đe dọa Trình Vân một phen. Tiểu Pháp Sư đang ở trước sân khấu trực ban. Nhìn thấy mấy người từ trên xe vội vã xuống đi vào nhà khách. Không do ngẩn người. Nhưng hắn không có hé răng, chỉ là đem quả cầu thủy tinh phóng tới bên cạnh. Trúc Gia Ngôn nhìn thấy hắn động tác này tiếp lặng lẽ quan sát viên kia quả cầu thủy tinh đến. Lâm Nguyên Võ tắc sành trước đi tới trước sân khấu. Ngữ khí có chút gấp. Nhưng không mất nhu hòa. Hỏi. Trình lão bản cùng Thu Nhã tỷ có ở đây không? Lão bản ở trên lầu đi. Ngươi tìm hắn chuyện gì sao? Nhị đường tỷ là tối qua lại đây sao? Ngươi không biết biết cái gì? Trình lão bản cùng Thu Nhã tỷ thật giống chọc phiền phức. Nghe Phùng ca nói phiền phức rất lớn. Lâm Nguyên Võ cảm thấy một chuyến này quả nhiên không uổng công. Hắn bình thường đến ba chuyến cũng không nhất định có thể cùng tiểu pháp sư nói mấy câu. Phiền toái gì chính là. Lâm Nguyên Võ thừa dịp Phùng Hàm gọi điện thoại thời điểm. Cấp tốc đem tự mình biết sự tình nói một lần. Sau đó nhìn tiểu pháp sư phản ứng. Tiểu pháp sư gật gật đầu, há, như vậy à. Lâm Nguyên Võ xứng sờ. Đúng là bên cạnh Trúc Gia Ngôn một bộ không ngoài dự đoán dáng vẻ, đây mới là các đại lão nên có thái độ mà.